tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 11. Đánh người lập u y nơ gơ o, Hùng cũng không nóng giận tiếp tục cười gằn, ngữ khí âm trầm nói. Giả bộ A thỏa thích giả bộ A, dù sao ngươi chỉ có vài giây đồng hồ thời gian. Ngươi yên tâm. Ta chỉ dùng một quyền liền đem ngươi đánh ngất xỉu. Ngoại trừ đầu sẽ ong ong thêm mấy ngày bên ngoài. Không có mặt khác di chứng. Tuyệt không trì hoãn ngươi tu luyện. Dứt lời. Ngô Hùng chân khí rót toàn thân. Đạp một cách lôi đài. Phóng lên tận trời. Nắm đấm bao vây lấy chân khí hướng Tô Chân đập tới. Quyền phong lạnh thấu xương cách xa nhau cách xa mấy mét. Liền quát Tô Chân khuôn mặt đau nhức. Một quyền này đánh trúng, dễ không phải ngất. Như vậy rơi cái trọng thương, trở thành ngỡ ngẩn đều không nhất định. Hỗn thế Hùng Ngô Hùng làm người, muốn so trong tưởng tượng còn áp độc. Thế nhưng là Tô Chân căn bản không sợ. Mắt thấy nắm đấm đánh tới, Tô Chân khóe miệng lạnh lùng nhích lên, thân thể đột nhiên động. Chân khí rót vào Lăng Vân Độ thi triển, Tô Chân nhanh như cầu vồng, trong nháy mắt tại Ngô Hùng trước mắt biến mất. Bạch, Ngô Hùng chỉ cảm thấy một cỗ hắc phong thổi qua, lại tập trung nhìn vào, đã không có một ai. Ngô Hùng kinh hãi, người đâu? Chẳng lẽ lại ta thần công đại thành, lực quyền vô địch, còn không có đụng phải liền đem phế vật đánh thành cặn bã rồi? Ngay tại Ngô Hùng nghĩ như vậy thời điểm, chợt nghe người vây xem chỉ vào phía sau hắn phát ra trận trận kinh hô, con mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Ngô Hùng ý thức được không ổn, vừa muốn trở lại liền nghe đến phản ứng chậm cùng Cẩu Hùng một dạng, ngươi cũng tiếp ta một quyền, hổ pháo thần quyền. Tô Chân khẽ quát một tiếng, quyền cương hiển hiện bao vây lấy hữu quyền, mơ hồ tạo thành một tôn gào thét lão hổ đầu. Bành, một quyền đập trúng Ngô Hùng đầu. Ngô Hùng chỉ cảm thấy giống như là bị cự hình thiết chùy đánh trúng. Đầu oanh minh rung động, cùng nổ tung một dạng. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thân thể không bị khống chế bay ra ngoài. Có thể hai chân vừa kiên quyết ngoi lên 1m5, mắt cá chân liền bị kéo lại. Cái tay kia bỗng nhiên hướng về sau một cử động. Thân thể lại trở xuống mặt đất. Ngay sau đó lại một quyền đập trúng đầu. Thân thể lần nữa bay ra ngoài. Mà vừa mới cất cánh, lại bị nắm ở mắt cá chân túm trở về. Ngay sau đó bịt một tiếng, lại một quyền đập trúng đầu. Ầm ầm ầm ầm. Ngô Hùng chính là một cái nghịch ngợm bao tải. Già nhớ tới bay, nhưng mỗi lần đều bị túm trở về. Sau đó cho bên trên một quyền giáo huấn một chút. Liên tiếp 10 quyền về sau, Ngô Hùng đầu sưng cùng bồn tắm một dạng, mặt mũi bầm dập, trong miệng bốc lên bọt mép. Tô Chân hợp thời thu tay lại, mặc cho hắn cất cánh thành công, ngã sấp xuống lôi đài bên ngoài, bất tỉnh nhân sự. Từ bắt đầu đến kết thúc, bất quá mười mấy hô hấp. Nắm chắc thắng lợi trong tay Hỗn Thế Hùng Ngô đại cao thủ, đều không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, liền bất tỉnh nhân sự. Soạt, toàn trường xôn xao. Người vây xem ngược lại là thấy rõ, cũng không dám tin tưởng mình con mắt. Chiến đấu ngay từ đầu, Ngô Hùng liền đục kình toàn thân, vượt lên trước công kích. Bá đạo phi phàm đấm ra một quyền kình phong phần phật, phảng phất có thể đem Tô Chân đánh thành ngớ ngẩn. Thấy cảnh này tất cả mọi người coi là Tô Chân bại định, mà lại một quyền liền bại thua vô cùng thê thảm. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, sự tình chỉ đoán đúng phân nửa. Hoàn toàn chính xác có người một quyền bại thua vô cùng thê thảm, nhưng không phải Tô Chân mà là Ngô Hùng. Đối mặt nắm đấm đột kích, Tô Chân không biết thi triển khí công gì. Thế mà trong nháy mắt biến mất. Để Ngô Hùng trở tay không kịp. Sau đó, một quyền phân thắng thua. Không, là 10 quyền phân thắng thua. Mặc dù quyền thứ nhất liền thắng bại đã định, nhưng Tô Chân hay là đánh lên 10 quyền. Đằng sau 9 quyền là tinh khiết nhục thân công kích. Không phải vậy bất luận cái gì chân khí nắm đấm, quyền quyền đến thịt, đem Ngô Hùng đánh thành đầu heo. Thắng thắng được tương đương nhẹ nhõm. Tựa như là phổ huynh đang giáo huấn nghịch ngợm gây sự Hùng hài tử. Lốp bốp, mấy cái tát, phiến Hùng hài tử mặt mũi bầm dập cũng không dám lại không thành thật. To lớn chuyển hướng để người vây xem khiếp sợ nghẹn họng nhìn chân chối. Gặp duyệt, Tô Chân thắng. Một cái tiên thiên thập trọng cao thủ bị toàn diện treo lên đánh. Khách quan Tô Chân thắng lời mang tới chấn kinh, bọn hắn càng khiếp sợ Tô Chân chân khí. Cái kia thân pháp khí công còn có quyền thứ nhất, rõ ràng là vận dụng chân khí. Có thể Tô Chân đan điền phá toái, không thể tu luyện. Mọi người đều biết, không có khả năng có chân khí. Nhưng hết lần này tới lần khác liền xuất hiện. Chẳng lẽ đan điền phá toái còn có thể khôi phục? Bọn hắn nhìn xem Tô Chân, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng kinh ngạc. Hắn làm sao làm được? Trong lòng mỗi người đều vẽ ra một cái cự đại dấu chấm hỏi. Tô Chân đứng trên đài, phong khinh vân đảm, chờ đợi tuyên bố tranh tài kết quả, đối với chân khí tình huống chưa trả lời. Tô Chân thắng. Lý Trường Phong cũng là rất khiếp sợ, chừng mắt tuyên bố kết quả. Tô Chân đi xuống lôi đài, nhận lấy 31 khỏa dưỡng khí đan trở về số 71 tiểu viện. Đối với đan điền khôi phục một chuyện, không nhắc tới một lời. Tô Chân chính là muốn loại này cảm giác thần bí. Để đệ tử ngoại môn đối với hắn suy nghĩ không thấu. Cũng thấy không rõ tu vi của hắn. 10 quyền chiến bại Ngô Hùng cũng có lập uy chi ý. Còn có hơn 2 tháng ngoại viện đại khảo. Ngoại môn mưa gió sắp đến. Sóng ngầm phun trào. Muốn ở trong môi trường này tính tu, nhất định phải lập uy. Ngô Hùng chính là hắn lập uy đồ vật. Ngay trước toàn ngoại viện đệ tử mặt, đánh người lập uy, đánh cho tàn phế tiên thiên thập trọng hỗn thế Hùng, đánh vỡ tất cả muốn gây sự gan. Người đến có uy phong, nếu không phiền phức không ngừng. Tô Chân một chút có uy phong, chấn nhiếp tất cả mưu đồ làm loạn người. Mọi người nhìn hắn ánh mắt đều trở nên e sợ. Trở lại sân nhỏ về sau, mặc dù bên ngoài mưa gió huyên náo không ngừng, nhưng không ai dám đến số 71 tiểu viện tìm Tô Chân. Liền ngay cả Ngô Hùng sau khi thanh tỉnh, biết được lúc ấy tình huống, sắc mặt cũng đặc sắc 10 phần. Hắn cố ý tìm Tô Chân tìm hiểu ngọn ngành, nhưng trong đầu vù vù, để hắn trong lòng run sợ, lại không dám đi tìm Tô Chân. Huống chi cái kia 31 khỏa dưỡng khí đan, có một bộ phận lớn là cùng các tiểu đệ mượn. Vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, hiện tại thua sạch sẽ. Vẹn vẹn tiểu đệ cái kia từng trương mặt khổ qua, liền bận biểu hắn sứt đầu mẻ chán, cũng không tâm tư muốn mặt khác. 10 quyền cuồng ngược tiên thiên thập trọng hỗn thế Hùng, tại Vạn Tượng Tông ngoại môn thành truyền kỳ cố sự. Tô Chân chú ý độ trở lại 3 năm trước đây, chỉ có bị hãm hại lúc xanh tiếng, có thể cùng hiện tại đánh đồng. Tô Chân trở thành tiêu điểm, mà xem như người trong cuộc, Tô Chân thì trốn ở trong sân, an tâm chữa trị đan điền. Là ngoại viện đại khảo làm cuối cùng, dưỡng khí đan từng khỏa nuốt vào trong bụng chuyển hóa thành năng lượng thờ bất tử huyết mạch chữa trị đan điền. 32 khỏa dưỡng khí đan, dùng 28 ngày bị Tô Chân ăn sạch sẽ, cung cấp năng lượng để bất tử huyết mạch, đem trên đan điền một khe lớn, lại chữa trị tốt mấy đầu. Hiện tại chỉ còn lại có một cái lớn nhất. Đầu này đặc biệt dữ tợn, giống như là xấu xí lỗ đen, vết nứt xuất hiện tại trắng sữa trên đan điền. Để vận chuyển chân khí không tiện, còn không ngừng ra bên ngoài tiết lộ. Vết nứt này rất xấu xí, giống đầu đại ngô công, nằm nhòi tô chân trên đan điền. Nhìn kỹ xuống, chung quanh những cái kia vết kiếm vết nứt, đều là từ nơi này cái khe to lớn khuyết tán ra. Về phần những con nhện kia tia giống như khe nhỏ, thì là vết nứt này hướng bốn phương tám hướng phóng xạ kết quả. Vết nứt này mới là kẻ cầm đầu. Vết nứt này chính là lúc trước Hàn Vân Phong một kiếm đâm thủng qua cái kia. Mặt khác đều là liên lụy cái khe nhỏ. Tô Chân vén quần áo lên, nhìn xem bên trên cái kia đạo nhỏ xíu bạch ngấn, trong mắt lửa giận dấy lên. Lấy tay có thể cảm giác ra bạch ngấn là đầu hơi nhô ra miếng thịt. Lúc trước một kiếm kia chính là từ nơi này vị trí đi, sau đó đâm thủng Tô Chân đan điền. Hắn nhẹ nhàng lấy. Trong mắt lửa dần biến mất. Thay vào đó là bình tĩnh. Không có chút nào gợn sóng. Sâu không thấy đáy bình tĩnh. Còn một tháng nữa chính là ngoại viện đại khảo. Tô Chân ngữ khí bình thản, ánh mắt trong bình tĩnh, ngậm lấy băng sơn giống như hàn ý. Nhanh, nhanh, Hàn Vân Phong, Liễu Phỉ Phỉ, các ngươi đôi cậu nam nữ này chờ lấy, chúng ta lập tức nếu lại gặp mặt. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 12. Ngoại viện đại khảo rầm rơ. To. Quy. Quy. Lơ. À. Y. Ra dương hỏa thảo ăn vào. Tô Chân bắt đầu tiêu hóa hấp thu. Thời gian trôi qua. Đảo mắt khoảng cách ngoại viện đại khảo chỉ còn ngày cuối cùng. Đêm hôm ấy. Trăng sáng sao thưa. Mọi âm thanh yên tĩnh. Tô Chân khoanh chân cổ liễu dưới. Toàn lực thúc giục bất tử huyết mạch. Tô Chân cái trán toát ra tinh tế tỉ mỉ mồ hôi. Sắc mặt bởi vì khí huyết lưu thông quá nhanh mà đỏ lên. Phía sau lưng toát ra đại lượng mồ hôi. Lại bị cao nhiệt độ cơ thể bốc hơi rơi. Biến thành lượn lờ bạch khí. Chợt nhìn Tô Chân tựa như là một cái lớn chưng lô, toàn thân đỏ bừng, bốc lên cuồn cuộn màu trắng hơi nóng. Cho ta chữa trị. Bất tử huyết mạch sinh ra đoàn năng lượng, vây quanh đan điền quay tròn chuyển, phát ra năng lượng thần bí, đem lớn nhất vết nứt một chút xíu tu bổ lại. Đến tối nay giữ tợn xấu xí con rết vết nứt chỉ còn một đầu như ẩn như hiện màu trắng nhỏ khe hẹp. Theo bất tử huyết mạch cuối cùng phát lực, rốt cuộc tiếng ầm ầm tu bổ thành công. Đan điền run lên bần bật, một cỗ khí thế bàng bạc từ trên thân Tô Chân phát ra. Bạch, Tô Chân mở hai mắt ra, hai đạo dọa người tinh quang chợt lóe lên, trên mặt của hắn xuất hiện vẻ hưng phấn. Hao phí nửa năm, đan điền rốt cuộc sửa lại thành công, ta trở lại tiên thiên để thập trọng. Cuối cùng một vết nứt. Thời gian hao phí có chút vượt quá Tô Chân dự kiến. Đuổi tại ngày cuối cùng trong đêm mới chữa trị hoàn tất. Tô Chân nội thị đan điền. Đan điền đã không có rõ ràng vết sách, chỉ có một ít thật nhỏ vết sạn, giống như là kiện tinh mỹ băng nứt hàng mỹ nghệ. Bất tử huyết mạch ngay tại làm kết thúc làm việc. Đan điền chỉnh thể khôi phục, còn thừa vết sạn không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ cần một tuần liền có thể triệt để phục hồi như cũ. Tô Chân trở lại 3 năm trước đây đỉnh phong. Hô! Tô Chân thở dài một hơi, trong mắt tinh quang lập lòe. Tràn ngập lực lượng cảm giác thật tốt. 3 năm trước đây chính mình, chúng ta lại gặp mặt. Tại trải nghiệm trở lại đỉnh phong vui sướng lúc. Hàn Vân Phong. Liễu Phỉ Phỉ đối với hắn làm tất cả. Lại đang trước mắt hiện hiện. Đúng vậy, về tới 3 năm trước đây đỉnh phong. Nhưng, là 3 năm trước đây đỉnh phong. 3 năm này thời gian, lại bị vô tình cướp đoạt. Quyền luyện trẻ trung. Võ đạo từ từ đường dài bên trên thời kỳ thiếu niên thời gian quý giá nhất. Tô Chân chân quý nhất 3 năm bị Hàn Vân Phong cướp đoạt. Khoản nợ này có thể coi là lấy Hàn Vân Phong tư chất đều tu đến thoát thai cảnh để lục trọng, bắt đầu trùng kích nội môn Sơn Hà Bảng. Như thế nào Tô Chân không có ngoài ý muốn nổi lên. Đã sớm tu đến thoát thai cảnh hậu kỳ, vinh đăng nội môn Sơn Hà Bảng, thoát thai mấy tầng cảnh giới bị Hàn Vân Phong trì hoãn. Đây là đại thủ. Phế bỏ đan điền cùng chuột chạy qua đường giống như bị nhục nhã 3 năm là càng lớn thủ. Tô Chân trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, hận ý ngập trời, máu tươi đều bốc cháy lên. Ta nói qua, các ngươi đối với ta làm tất cả, ta muốn gấp 10 gấp 100 lần hoàn trả. Mà ta lập tức liền có thể làm tròn lời hứa. Tốn hao một đêm thời gian, Tô Chân vận công thổ nạp, quen thuộc tiên thiên thập trọng, đồng thời đem trạng thái duy trì đến đỉnh phong. Hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng, màu vàng ánh nắng vẩy xuống đại địa, cho rậm rạp Lạc Hà sơn mạch phủ thêm một tầng ánh vàng. Vạn Tượng Tông, ngoại môn phong tắm rửa lấy ánh nắng sáng sớm, lộ ra đặc biệt thần thánh. Đông đông đông đông đông, nương theo lấy năm đạo tiếng chuông du dương, chân núi trong đại viện đệ tử đều nghe tiếng mà lên. Rửa mặt một phen về sau, tiến về võ đạo quảng trường. Chuông đồng nơ a a mơ vang, biểu thị chờ mong đất lâu ngoại viện đại khảo đến. Ngoại viện đại khảo mỗi năm một lần, là tàn khốc nhất khảo nghiệm, cũng là tốt nhất ván cầu. Sau khi thông qua tiến vào nội môn, mây trưng rồng biến, nhất phi trùng thiên. Không thông qua, còn tại niên hạn bên trong còn dễ nói. Đạt tới cuối cùng niên hạn người, sẽ được khu trục xuất viện, biến thành phàm nhân. Từ đó thiên nhân lưỡng cách, là tiên phàm là, liền nhìn hôm nay. Không có bất kỳ cái gì để tử dám chủ quan, mọi người lấy trạng thái tốt nhất, hướng võ đạo quảng trường tiến đến. Tiến về võ đạo quảng trường trên đường núi, ngoại viện đệ tử top 5 top 3 trò chuyện với nhau, nói chính mình có mấy phần chắc chắn, hoặc là một vị nào đó sư huyên phong thái. Này giới đại khảo ai có thể thông qua, ai sẽ thất bại các loại. Từng đợt nói chuyện với nhau âm thanh, tại sáng sớm trên đường núi, liên tiếp cho ngoại viện đại khảo làm lấy thêm nhiệt, sớm sinh động bầu không khí. Tô Chân bởi vì xú xanh chiêu lấy, không ai cùng hắn đi một khối, hắn một mình dọc theo đường núi vùng ven đi. Rất nhanh đi vào võ đạo quảng trường. Thật nhiều người. Tô Chân hướng phía bốn phía xem xét, không khỏi hô nhỏ một tiếng. Tô Chân ở bên ngoài viện thời gian 5 năm, năm thứ nhất bởi vì cảnh giới thấp, không có tham gia. Năm thứ hai tu đến tiên thiên thập trọng đang chuẩn bị tham gia, lại gặp đến ám hại, biến thành phế nhân. Đằng sau lại có hai giới, Tô Chân bởi vì tu vi mất hết, để tránh bị nhục nhã, đồng dạng không có tham gia. Cái này lần thứ năm đại khảo, là Tô Chân lần thứ nhất chính thức tham gia, cũng là lần thứ nhất cảm nhận được đại khảo sự bao la. So sánh với khai phái thu đồ để lúc cá giết sang sông, chen chúc không chịu nổi, ngoại viện đại khảo thắng ở khí thế to lớn. Rộng lớn võ đạo quảng trường bên trên chia bốn khối khu vực. Mỗi khối khu vực đứng sừng sững cái này một tòa rộng mở thấp chân tháp, phía trước dựng thẳng một bài, phân biệt viết rõ. Khí huyết khảo thí khu, ngộ tính khảo thí khu, ý chí khảo thí khu, kinh mạch khảo thí khu. Kiểm tra thiên phú chính là vào nội môn khảo hạch, cùng khai phái thu đồ để giống nhau, nhưng nghiêm ngặt vô số lần. Mỗi cái khu vực đều có một cái ngoại viện chấp sự phụ trách. Khí huyết khảo thí khu, bàn đàn một ngồi phía sau Lý Trường Phong. Ngộ tính khảo thí khu, quan chủ khảo là một cái tóc bạc thương thương lão giả mặt bạch bào. Ý chí khảo thí khu, quan chủ khảo là một cái mặt tím đại hán. Kinh mạch khảo thí khu, quan chủ khảo là một người mặc áo bào đen, ốm tay áo thêu lên điểm điểm kim tinh. không nói một lời âm lãnh trung niên nhân, mà đến từ nội viện, Hạ Phát Đồng Nhan, tiên khí bồng bềnh Quý Thư Huyền trưởng lão, thì chủ tính trung toàn bộ ngoại viện đại khảo, cho dù tổng giám khảo. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều hơn giới mới tiến nội viện đệ tử phụ trách giữ gìn khảo thí trật tự. Mau nhìn, đó là thượng giới Lưu Tinh sư huyên. Đó là một giới trước Cốc Vũ Thần sư huyên, còn có năm ngoái tấn cấp Tôn Hảo sư huyên. Ai? Ta cùng bọn hắn là cùng giới. Người ta đều tại nội môn lẫn vào phong sinh thủy khởi. Ta còn tại ngoại môn. Cũng không biết này giới đại khảo có thể hay không thông qua. Ngươi là có thể hay không, ta là trực tiếp không thể. Ta mới tiên thiên đệ cửu trọng. Đệ tử ngoại môn nhìn xem giữ gìn trật tự đệ tử nội môn, từng trương khuôn mặt quen thuộc, để bọn hắn lại cảm khái lại hâm mộ. Đồng dạng là bái nhập Vạn Tượng Tông đệ tử ngoại môn, 5 năm trôi qua địa vị lại hoàn toàn khác biệt. Một phương tiến vào nội môn, lên như diều gặp gió, một phương trà trộn ngoại môn, là khảo thí lo lắng hãi hùng. Ngoại viện đại khảo chủ yếu khảo thí thiên phú. Nhưng có cái điều kiện tiên quyết. Cái kia chính là nhất định phải tu đến tiên thiên đệ thập trọng. Nếu như 5 năm đều tu không đến tiên thiên thập trọng, bảo ngày mai phú đủ nát, khảo thí đều bớt đi. Không đủ thập trọng đệ tử, biểu lộ rất phiền muộn. Mọi người đến bên này. Nắm tay phóng tới chắc chân thạch bên trên. Rót vào chân khí. Chỉ cần sáng lên kim quang. Liền có thể dẫn tới thẻ số. Duy trì trật tự đệ tử nội môn, đem hơn ngàn đệ tử ngoại môn chia mấy cách đội ngũ theo thứ tự thông qua đài cao. Chắc chân thạch chuyên môn khảo thí chân khí, không có nửa điểm sai lầm. Rất nhiều tiên thiên cửu trọng đệ tử muốn thử thời vận, kết quả bị một chút nhìn thấu, đào thải ra khỏi cục. Tiên thiên thập trọng đệ tử thì thuận lợi thông qua. Bỗng nhiên chắc chân thạch sáng lên một đạo yếu ớt lam quang, phụ trách đệ tử nội môn khiếp sợ nghẹn họng nhìn chân chối. Tiên thiên ngũ trọng, có lầm hay không? Nhìn ngươi lão thành dạng này, năm nay là cuối cùng một năm a. Những năm này ngươi cũng làm gì, vào xem lấy khôi hài a. Không hợp cách kế tiếp. Người đệ tử kia tao mặt đỏ bừng, xám xịt đi. Khảo thí tiếp tục. Tiên thiên thập trọng thông qua. Tiên thiên cửu trọng thất bại. Tiên thiên thất trọng thất bại. Thông qua đệ tử, biểu lộ hưng phấn, thất bại đệ tử, ồ rũ. Còn có kẻ thất bại ủy khuất rơi nước mắt. Bị Vạn Tượng Tông khu trục về sau. Từ đây vô duyên võ đạo. Tâm tình thất lạc tột đỉnh. Thậm chí có mấy cái không phục, vung tay hô to, nói khảo thí có nội tình yêu cầu tra rõ các loại. Kết quả khẩu hiệu không có la xong, liền bị đệ tử nội môn ném tới dưới núi đầu. Đệ tử nội môn thế nhưng là thoát thai cảnh cao thủ, sinh thành thần thông dị năng. Miệng phun bích lửa, ngự không mà đi, rời núi rời nhạc, điều khiển lôi đình vân vân. Chính là phàm nhân trong mắt thần tiên. Thoát thai cảnh thoát thai hoán cốt chi ý, chính là bỏ đi phàm thai, hóa thành thần tiên ý tứ. Chỉ là tiên thiên thập trọng cũng chưa tới phế thải, tại trước mặt bọn hắn nháo sự, là ông cụ thắt cổ muốn chết. Trừng phạt kẻ nháo sự về sau, quảng trường lập tức an tĩnh lại. Rất nhanh đến phiên Tô Chân. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 13. Hai hạng siêu hang chân đi đến đài. Nắm tay phóng tới chắc chân thạch bên trên. Chân khí từ đan điền điều động. Dọc theo cánh tay kinh mạch. Rót vào tay phải bên trong. Sau đó rót vào trong viên đá. Lập tức một đạo chói mắt kim quang phát sáng lên. Tiên thiên thập trọng thông qua. Đệ tử nội môn liếc mắt. Liền đăng ký tin tức, đưa qua một khối thẻ số. Nhưng ngay lúc Tô Chân muốn tiếp lúc, tên kia đệ tử nội môn phảng phất đột nhiên ý thức được cái gì. vội cúi đầu coi lại mắt đăng ký tin tức. Khi trên giấy hai chữ kia đập vào mi mắt, để hắn lộ ra kinh sợ. Ngươi là Tô Chân? Đệ tử nội môn cả kinh nói. Cái kia bởi vì ám toán đồng môn bị Hàn Vân Phong sư huyên đâm thủng đan điền ngoại môn đệ nhất. Ngươi thật khôi phục tu vi rồi. Hắn kinh hô. Gây nên phủ cận đệ tử hướng phía xem ra. Nhất là đệ tử nội môn. Mắt nhìn chắc chân thạch bên trên kim quang. Lại nhìn mắt Tô Chân. Trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Đệ tử ngoại môn cũng là như vậy. Hai tháng trước, Tô Chân đánh bại Ngô Hùng sự kiện ở ngoại môn truyền sôi động, ngay cả nội môn đều có chỗ nghe thấy. Tô Chân có được chân khí tin tức, khiến cho tất cả mọi người chấn kinh. Bất quá truyền ngôn trung quy là truyền ngôn. Liền liền nhìn qua so tài đệ tử. Cũng vẹn vẹn nhìn thấy Tô Chân sùng hai lần chân khí. Có phải hay không hoa mắt đều không xác định. Hôm nay, chắc chân thạch bên trên kim quang. Chứng minh Tô Chân không chỉ có được chân khí. Còn khôi phục được lúc trước trạng thái đỉnh phong. Kim quang chói mắt, khiến cho tất cả mọi người mê muội. Nguyên lai đan điền phá toái thật có thể khôi phục. Trong lúc nhất thời, Tô Chân trở thành tiêu điểm. Mà Tô Chân không rảnh để ý, mắt nhìn trong tay thẻ số, thấp nói tiếng. Số 188, rất không tệ số lượng. Nói tinh thần phấn chấn máu khảo thí khu vực đi đến. Nhục thân là tất cả chi bản nguyên, là vật dẫn. Không có nhục thân chân khí là bèo trôi không dễ, không thể lâu dài. Khí huyết thịnh vượng, thân cường thể kiện, tinh lực dồi dào, ít thọ duyên niên. Khí huyết suy yếu, cả ngày có vẻ bệnh, luyện bộ quyền pháp đều lên khí không đỡ lấy khí, còn thế nào tu luyện. Tu sĩ trọng yếu nhất chính là chân khí không giả, nhưng thân thể trọng yếu giống vậy. Cho nên hạng thứ nhất khảo thí chính là đo khí huyết. Khí huyết khảo thí khu là một tòa màu đỏ thấp chân tháp. Phía trên khắc đầy giam cầm trận pháp. Tiên thiên cảnh giới đệ tử chỉ cần đi vào, chân khí liền sẽ bị áp chế, không cách nào vận chuyển. Một chút hành phàm nhân. Phương pháp khảo sát rất đơn giản. Tại không thể vận dụng chân khí tình huống dưới, đem trong tòa tháp một chút tả đá dơ lên, nâng đến càng nhiều. Nói rõ khí huyết càng thịnh vượng, thành tích càng tốt. Mọi người bắt đầu xếp hàng khảo thí. Số 1 Trịnh Trạch nâng 4 thạch thành tích trung đẳng. Số 2 Lưu Minh Dương nâng 4 thạch thành tích trung đẳng. Số 3 Hàn Hiểu Yến nâng 1 thạch thành tích hạ đẳng. Tại khí huyết quan chủ khảo Lý Trường Phong giám thị dưới, đệ tử sự thi từng cách thông qua màu đỏ thấp chân tháp, ra sức đem tả đá dơ lên. Căn cứ dơ lên tả đá số lượng khác biệt, duy trì trật tự đệ tử nội môn tuyên bố thành tích, làm tốt đăng ký. Bỗng nhiên có một cái vóc người khôi ngô, còn mạnh hơn Hỗn Thế Hùng Tráng đệ tử, dơ lên đảo thứ 7 tả đá, thu hoạch được thượng đẳng thành tích, gây nên trận trận kinh hô. Bất quá càng nhiều là trung đẳng hoặc là hạ đẳng thành tích. Cường thân kiện thể mỗi cái đệ tử đều sẽ làm. Nhưng thật ở phương diện này chịu khổ cực không có mấy cái. Cho nên muốn chọc sần máu khảo thí thu hoạch được thành tích tốt, chỉ có thể dựa vào trời sinh thần lực. Xếp hàng là nhàm chán. Tô Chân đợi nửa giờ, rốt cuộc đến phiên hắn. Số 188, Tô Chân. Nương theo lấy suy trì trật tự đệ tử nội môn, hát đến tên Tô Chân, đại lượng ánh mắt hướng bên này đầu tới. Tô Chân thông qua cảnh giới khảo hạch lúc, liền thu được tất cả mọi người chú ý. Mỗi người đều theo dõi hắn nhất cử nhất động, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bao quát quan chủ khảo Lý Trường Phong cũng tập trung tinh thần, nhìn xem thấp chân trong tòa tháp cái thân ảnh kia. Loại cảm giác này, cảm thụ được giam cầm trận pháp, đem chân khí giam cầm trong đan điền, không thể điều động, Tô Chân một chút cười. đổi lại những người khác một chút mất đi chân khí, chỉ sợ rất khó thích ứng. Mà Tô Chân ngược lại cảm giác rất quen thuộc. 3 năm qua không có chân khí, hắn ngay tại loại tình huống này vượt qua. Khiêng đỉnh đồng, ở dưới thác nước chịu đánh thân thể. Hắn đi đến cuối cùng một đảo tả đá trước, đưa tay bắt lấy, nhẹ nhõm nâng qua đầu. Số 188 Tô Chân, nâng 9 thạch, thành tích siêu hạng. Thành tích vừa ra, lập tức đưa tới toàn trường xôn xao. Phụ trách trật tự đệ tử nội môn cũng chừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn kiến thức rất nhiều năm khí huyết khảo thí, đạt tới siêu hạng lại là cái thứ nhất. Đạo thứ 9 tạ đá, nặng đến 3.000 cân, bằng vào nhục thân sơ lên, đây quả thực là mãnh thú hình người. Trời, nâng 9 thạch, gia hỏa này làm sao làm được? Đây mà vẫn còn là người ư? Siêu hạng thành tích à, ta xem mấy giới náo nhiệt, lần đầu nhìn thấy siêu hạng khí huyết. Lực lượng này, so với thiết huyết man ngưu cũng đã có chi mà không bằng. Ta coi như vận dụng chân khí, có thể hay không dơ lên 9 thạch, đều là ẩn số. Hắn vậy mà chỉ dựa vào nhục thân liền làm được. Khó có thể tin. Chú ý bên này để tử sôi trào. Bất quá chờ mọi người tỉnh táo lại tưởng tượng cũng phù hợp lẽ thường. Từ khi 3 năm trước đây, Tô Chân đan điền sau khi vỡ vụn, mỗi ngày mỗi đêm đều tại chịu đánh nhục thân, chảy xiết dưới thác nước cử đỉnh, đều thành ngoại viện một đảo tỉnh lệ phong cảnh. Tôn này đỉnh đồng nặng hơn 1.000 cân, rót đầy nước về sau, lại thêm 500 cân, lại thêm thác nước lực trùng kích, không vượt qua được 3.000 cân cũng kém không nhiều. Tô Chân mỗi ngày đều có thể cử đỉnh, sơ lên 9 thạch cũng không vì kỳ quái. Tưởng niệm đến tận đây, mọi người chấn kinh hơi giảm, chợt suy nghĩ lên tiếp xuống khảo thí. Ngoại viện đại khảo phân 4 hạng. Khí huyết khảo thí chỉ là hạng thứ nhất. Thành tích tổng hợp vượt qua kiểm tra mới tính thông quan. Nhìn xem tiếp xuống thành tích của hắn như thế nào. Hạng thứ hai là ngộ tính khảo thí. Ngộ tính khảo nghiệm là quan sát. Du ngư trận đồ. Sáng lên cá bơi càng nhiều đại biểu thành tích càng tốt. Rất nhanh đến phiên Tô Chân, tất cả mọi người hết sức chăm chú, nhìn xem hắn biểu hiện. Sau một nén nhăng. Trời ạ, 9 đầu cá bơi đều sáng lên, ngộ tính cũng là siêu hạng. Du ngư trận đồ vô cùng phức tạp. Vừa mới ta khảo nghiệm thời điểm, tựa như rơi vào một cái vòng xoáy lớn. Nhìn tinh thần mỏi mệt, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Cuối cùng cũng bất quá sáng lên 5 cái cá bơi. Dù là như vậy, ta đều có khinh thường quần hùng cảm giác thỏa mãn. Nhưng cùng Tô Chân so sánh, đơn giản mắc cỡ chết người. Ngộ tính càng mạnh, đối với khí công lực lĩnh ngộ càng mạnh, tốc độ tu luyện càng nhanh. Siêu hạng ngộ tính, giống như là tầm thường khí công, không bao lâu, liền có thể dung hội quán thông, lô hỏa thuần thanh. Thật là lợi hại. Tất cả mọi người khiếp sợ Tô Chân biểu hiện. Liên đới tứ đại quan chủ khảo, Quý thư huyền tổng giám khảo nhìn về phía Tô Chân ánh mắt, đều mang tới kinh ngạc. Hai hạng siêu hạng ở bên ngoài viện đại khảo mấy chục năm qua chưa từng xuất hiện qua. Mọi người đối với Tô Chân chờ mong cảm giác mạnh hơn. Còn thừa lại hai hạng, một loại trong đó là kinh mạch khảo thí. Hắn đan điền phá toái qua, mặc dù không biết dùng phương pháp gì phục hồi như cũ, nhưng nhất định còn có ảnh hưởng. Huống chi Liễu Phỉ Phỉ sư tỷ từng nói qua, hắn là dựa vào lấy ăn cấm dược tu luyện mới nhanh như vậy. Tác dụng phụ sớm đem hắn kinh mạch nghiêm trọng phá hư. Ta không tin hắn kinh mạch khảo thí có thể thông qua. Chú ý tới Tô Chân đệ tử càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu chướng mắt hắn. Thí dụ như Ngô Hùng. Ngô Hùng vừa nhìn thấy Tô Chân, khuôn mặt liền ẩm ẩm làm đau, trong lòng hận hận rủa chú đạo. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 14. Võ đạo ý chí thông than thứ ba là ý chí khảo thí, tại một cái tối tăm rầm rạp thấp trong tòa tháp tiến hành. Theo đệ tử dự thi, từng cái tiến vào. Màu đen thấp trong tòa tháp xuất hiện trùng điệp huyễn cảnh, xâm lấn đệ tử dự thi tinh thần. Những này huyễn cảnh vô cùng chân thực, đệ tử dự thi như thân lâm kỳ cảnh, khó phân biệt thật giả. Có nhìn thấy, chính là một tòa cao không thể chạm hùng sơn, chính mình chính có nặng nề bao khỏa, gian nan trèo lên trên. Có nhìn thấy, chính là xài lang hổ báo, từng đầu hung thú gầm thét, gào thét, dương nanh múa vuốt đánh tới. Mà chính mình nhưng không có chân khí, dùng phàm nhân thân thể đau khổ chống cự lại. Còn có nhìn thấy, chính là dậy sóng sông lớn. Chính mình cưới một chiếc thuyền con, đi ngược dòng nước, đang cuộn trào mãnh liệt khuấy động dòng nước bên trong. Tùy thời có lật thuyền phong hiểm. Còn có rất nhiều mặt khác huyễn cảnh, mỗi người nhìn thấy cũng không giống nhau. Nhưng không hề nghi ngờ, mỗi một cách đều là đối với đệ tử dự thi nhất tàn khốc khảo nghiệm. Ngọn núi này cao như vậy, ta lúc nào có thể leo đến đỉnh. Tính toán không bò lên. Huyễn cảnh là đang bò núi đệ tử từ bỏ. Ngồi tại đường núi trên tảng đá thở hổn hển nghỉ ngơi. Kết quả vừa tỏa hạ, cảnh tượng trước mắt liền biến đổi. Biến thành màu đen thấp tháp. Chính mình chính khoanh chân trong tháp ở giữa. Đầu đầy mồ hôi. Thở hồng hộc. Số 9 Chu Vân ý chí hạ đẳng. Không đợi hắn làm rõ ràng tình huống, phụ trách duy trì trật tự đệ tử nội môn, liền tuyên bố. Ý chí hạ đẳng. Cái này thật là không phải thành tích tốt. Lại thêm ngộ tính hạ đẳng. Khí huyết hạ đẳng. Số 9 Chu Vân đồng học. Sắc mặt một chút cùng chết cha mẹ một dạng. Ua rũ. Trừ phi hắn kinh mạch khảo thí đạt được siêu hạng, nếu không thành tích tổng hợp không hợp cách là ván đã đóng thuyền. Mà đối với nhà mình tràn đầy hiểu rõ Chu Vân, rất rõ ràng kinh mạch khảo thí có thể lăn lộn cách trung đẳng liền mộ tổ bốc lên khói xanh. Kiên trì đi đến hiện tại vẫn là thất bại. Số 9 Chu Vân vẻ mặt cầu xin. Nhìn thấy xài lang hổ báo đệ tử dự thi kiên trì nửa chén trà nhỏ bị hung thú xé thành mảnh nhỏ, từ trong huyễn cảnh giật mình tỉnh lại. Nhưng xét thấy hắn chết không buông bỏ, đạt được trung đẳng thành tích, khiến cho hắn rất hưng phấn. Cưới thuyền con, đi ngược dòng nước, chạy không bao xa, liền bị một cơn sóng lật tung, ùm ùm ùm chìm đến đáy sông. Đạt được hạ đẳng thành tích, từng cái đệ tử xếp hàng khảo thí, rất nhiều đều chiếm được xuống các loại hoặc là trung đẳng thành tích. Bỗng nhiên có một cái hình dạng phổ thông, rất không xuất chúng nữ đệ tử, tại trong huyễn cảnh lấy một cái 5 tuổi tiểu nữ hài thân phận, độc chết Hắc Phong trải mấy cái việc áp bất tận áp bá, cùng sử dụng một cây vết dì loang lổ cây khoan sắt, đem Hắc Phong trải lão đại đâm thành tổ ong vò vẽ, máu tươi, tử vong. Áp bá cùng cơ khổ không nơi nương tựa tiểu nữ hài, thành so sánh rõ ràng, thu được thượng đẳng thành tích. Đó là tử đan, nàng có thượng đẳng ý chí. Tử đan ở ngoại môn bình thường cùng người qua đường giáp một dạng, khí huyết cùng ngộ tính đều là hạ đẳng thành tích, không nghĩ tới ý chí lại là thượng đẳng. Nàng lại có mạnh như vậy võ đạo ý chí lực, ta làm sao không có phát hiện qua. Ta phát hiện huyễn cảnh đều là trải qua sự tình, sau đó phóng đại. Thí dụ như Chu Vân, hắn trước kia hoàn toàn chính xác bỏ qua một tòa núi cao. Còn có Vương Sương, hắn còn không có tu luyện trước từng ở trong rừng gặp nạn, bị bốn đầu sói hoang vây quanh, hay là thúc thúc đánh chạy bọn chúng. Trong huyễn cảnh Vương Xương đụng phải bốn đầu sói hoang, biến thành xài lang hổ báo. Mà Thúc Thúc cũng không thấy. Từ đan huyễn cảnh là tiểu nữ hài lúc, tay không giết mấy tên sơn tặc áp bá. Mặc dù huyễn cảnh có chỗ tăng cường, nhưng nói rõ nàng đích xác trải qua loại chuyện này. Thật không nghĩ tới bình thường đến cùng người trong suốt một dạng tử đan lại còn có loại kinh nghiệm này. Ngoại viện đệ tử đều rất kinh ngạc. Cái thứ nhất thượng đẳng ý chí, đủ làm cho người sợ hãi thán phục. Mà tử đan huyễn cảnh bên trong kinh lịch, càng làm bọn hắn hơn nghẹn họng nhìn chân chối. Khảo thí tiếp tục. Sau nửa canh giờ, lại xuất hiện một cái thượng đẳng ý chí, lần này là cái nam đệ tử. Người nam này đệ tử ở ngoại môn rất có danh tiếng. Trước mặt khí huyết, ngộ tính đều là trung đẳng. Thiên phú rất không tệ. Cho nên thu được thượng đẳng ý chí cũng hợp tình hợp lý. Rất nhanh đến phiên Tô Chân. Phụ trách trật tự đệ tử nội môn chỉ huy nói. Số 188 Tô Chân bắt đầu khảo thí. Tô Chân khoanh chân màu đen thấp trong tháp trận pháp thôi động tiến vào huyễn cảnh. Mọi người trừng to mắt quan sát. Muốn biết Tô Chân sẽ xuất hiện cái gì huyễn cảnh. Thu hoạch được hai hạng siêu hạng hắn. Sẽ để ý chí trong khảo nghiệm. Lấy được cái gì thành tích. Tô Chân cảm giác trong đại não xuất hiện một đạo từ bên ngoài đến tinh thần ba động. Biết đây là màu đen thấp tháp tinh thần xâm lấn. Liền không có quản nó. Mặc cho nó đủ động não biển chỗ sâu nhất ký ức. Sau đó, tinh không minh mông phía trên xuất hiện một tòa phiêu miêu thần bí tuyên cổ tang thương siêu cấp thiên đình. Một chút mơ hồ thần tiên hư ảnh ở trong thiên đình hành tẩu, mỗi một cách đều lộ ra vô tận khí thí. Trong thiên đình ương, có một chỗ xa xỉ phồn hoa. Khí thế to lớn cử hình cung điện. Những cái kia thần tiên hư ảnh tập trung ở đây. Hướng phía trên long ỉ tôn tồn tại này. Nạp địa quỳ lạy. Lại là quần tiên quỳ lạy thiên đình chi chủ. Vạn tiên triều bái. Đây là tình huống như thế nào? Mọi người chấn kinh. Tứ đại quan chủ khảo cùng quý thư huyền tổng giám khảo đều lộ ra không hiểu thần sắc. Huyễn cảnh là câu thông bản thân trải qua gian nan nhất sự tình. Sau đó vô hạn phóng đại. Mà Tô Chân xuất hiện. Lại là một đám thần tiên tại triều bái thiên đình chi chủ. Đây coi là cái gì? Chẳng lẽ lại Tô Chân thần thoại truyện ký đã thấy nhiều, liên tiếp phiêu miêu vô ngần sự tình đều xuất hiện ở trong huyễn cảnh. Dù sao Tô Chân không có khả năng trải qua vạn tiên triều bái a. Mọi người tiếp tục xem tiếp, muốn biết tiếp xuống phát sinh cái gì. Kết quả là gặp đám kia thần tiên hư ảnh quỳ lạy hoàn tất về sau trên long ỷ tồn tại, chậm rãi mở mắt. Mọi người chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc vô cùng khí thế đập vào mặt. Còn không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Liền nghe răng rắc một tiếng, Tô Chân chỗ trận pháp thế mà nổ tung. Bạch, Tô Chân mở hai mắt ra, trên thân một cỗ khí thế minh mông vừa ẩn mà qua. Cái này, phụ trách trật tự đệ tử nội môn nghẹn ngào cả kinh nói. Trận pháp thế mà nát. Hắn nhìn qua rất nhiều lần khảo thí, nhưng chưa bao giờ trận pháp sụp đổ thuyết pháp. Không biết làm sao phán đoán. Đưa ánh mắt rời về phía ý chí khảo nghiệm quan chủ khảo. Ý chí khảo thí khu quan chủ khảo lông mày sâu nhăn. Cái gọi là ý chí khảo thí chính là nhìn xem võ đạo ý chí kiên không kiên định. Rất nhiều người là xuất hiện một ít khổ sở khó, sau đó vượt qua. Nhưng cũng có ngoài ý muốn. Thí dụ như 3 năm trước đây có cái gọi Hàn Vân Phong đệ tử khảo thí lúc ngưng tụ một vị tuyệt thế kiếm khách. Cái này gọi ý chí thông thần. Ý là ý chí đã thực thể hóa đạt đến cảnh giới tối cao. Võ đạo ý chí ngưng tụ ra tuyệt thế kiếm khách. Kiếm chạm thiên hạ. Thế không thể đỡ. Được bầu thành siêu hạng ý chí. Mà bây giờ, Tô Chân huyễn cảnh bên trong thế mà xuất hiện một đám thần tiên. Mặc dù hắn không cho rằng bọn này thần tiên cùng Hàn Vân Phong tuyệt thế kiếm khách là cùng loại hình, nhưng cũng hẳn là ý chí thông thần, biểu hiện một trong. Chỉ bất quá ngưng tụ ra một đám thần tiên, ý chí quan chủ khảo có chút mộng. Loại tình huống này hắn chưa thấy qua. Suy nghĩ không chừng, liền cùng tổng giám khảo thương lượng. Đồng nhan hạc thọ quý thư huyền, là đến từ nội môn trưởng lão, tu vi đạt tới cảnh giới cực cao, kiến thức phi phàm. Nhiệm vụ này tổng giám khảo chính là chuyên môn định đoạt quái sự. Bất quá Tô Chân biểu hiện, hay là ngoài dự liệu của hắn. Hắn ánh mắt sáng rực hướng phía làm hư trận pháp nhìn một lát sau, cúi đầu cùng ý chí quan chủ khảo nói chuyện với nhau vài câu. Một lát sau, ý chí quan chủ khảo giống như là đạt được chỉ điểm tuyên bố. Số 188 Tô Chân, ý chí khảo thí ngoài ý muốn nổi lên, trận pháp sụp đổ, không thể hoàn thành. Nhưng xét thấy khảo thí tiền kỳ đã ngưng tụ ra thực thể hóa võ đạo ý chí, cấp cho siêu hạng đánh giá. Thoại âm rơi xuống, trong nháy mắt đưa tới sóng to gió lớn, để tử dự thi nghị luận ầm ĩ. Tô Chân thu được cái thứ ba siêu hạng. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 15. Trăm năm qua thiên phú mạnh nhất đệ tử. Siêu hạng ý chí. Tô Chân cười ha ha. Nghe mặt khác đệ tử dự thi ồn ào, hiển nhiên là không phục. Nhưng Tô Chân lại biết, cái này siêu hạng đánh giá căn bản không xứng với hắn. Bất tử đại đế là sáng tạo ra thượng cổ thiên đình siêu cấp đại đế, hắn võ đạo ý chí cỡ nào cứng cỏi. Tô Chân dung hợp hắn cuộc đời về sau, hai người võ đạo ý chí hợp hai làm một. Bất tử đại đế chính là Tô Chân. Cái này còn phải tăng thêm bản thân hắn võ đạo ý chí. Nói cách khác, Tô Chân võ đạo ý chí so bất tử đại đế còn mạnh hơn. Tô Chân võ đạo ý chí đã sớm siêu việt vô tận đại lục tu sĩ có thể hiểu được cực hạn. Chỉ là vạn tượng tung, một cái hạt mè giống như môn phái nhỏ, phóng nhãn vô tận đại lục, giọt nước trong biển cả ngươi, há có thể đo ra Tô Chân võ đạo ý chí. Trận pháp sụp đổ là bình thường. Nếu như nói khí huyết, ngộ tính là Tô Chân năng lực bản thân ý chí đó, thì là hắn bất tử đại đế hai người là trên đời này đứng đầu nhất. Coi như vạn tượng tông tông chủ cùng Tô Chân luận võ đạo ý chí, cũng liền hít bụi tư cách đều không có. Tựa như sâu kiến cùng thần long, một trời một vực chi kém. Tô Chân nhìn thấy huyễn cảnh là bất tử đại đế sáng tạo thượng cổ thiên đình về sau, chú tiên hướng hắn triều bái cảnh tượng. Là chí tôn huy hoàng, là giữa thiên địa mạnh nhất võ đạo ý chí. Siêu hạng liền siêu hạng đi, lấy vạn tượng tông kiến thức cũng chỉ có thể nghĩ đến siêu hạng. Tô Chân cười cười, bình yên tiếp nhận. Mặt khác đệ tử dự thi thì xôi trào. Đây là cái gì huyễn cảnh, ta vậy mà thấy được một đám thần tiên. Trận pháp thế mà đều hỏng mất. Mặc dù quan chủ khảo nói là ngoài ý muốn hư mất, nhưng tại sao ta cảm giác là không chịu nổi trên long ỷ tôn tồn tại này khí thế, mà sụp đổ. Trên long ỷ tôn tồn tại này mở mắt trong nháy mắt, lòng ta đều ngưng đập. Đúng vậy a, trời sập xuống cảm giác. Thật gặp duyệt ba loại siêu hạng. Vạn tượng tông khai phái đến nay chưa bao giờ có a. Trăm năm, không ngàn năm vừa gặp a. Chỉ cần kinh mạch của hắn khảo thí hẳn là phế thải, chính là vạn tượng tông từ trước tới nay thiên phú mạnh nhất. Hả? Kinh mạch khảo thí? Đúng. Đan điền của hắn bị Hàn Vân Phong sư huyên đâm thủng qua. Mặc dù không biết dùng phương pháp gì một lần nữa thu được chân khí, nhưng nhất định có hậu di chứng. Nói không chừng kinh mạch khảo thí thật là phế thải. Một cách để tử sự thi nói được nửa câu, đột nhiên nghĩ đến Tô Chân đan điền phá toái qua sự tình. Nhãn tình sáng lên. Nghĩ đến khả năng rất lớn. Rất nhiều khó chịu Tô Chân đệ tử cũng đang mong đợi như vậy. Tất cả mọi người tập trung tinh thần, chờ lấy Tô Chân cuối cùng một hạng biểu hiện. Cuối cùng một hạng khảo thí đang tiến hành, đệ tử dự thi đứng xếp hàng. Đi vào cuối cùng một tòa thấp tháp, kinh mạch khảo thí tháp. Kinh mạch quan hệ đến vận hành chân khí, là tu sĩ thiên phú bên trong quan trọng nhất. Vạn Tượng Tông có một tôn kinh mạch đồng nhân, phía trên dựa theo nhân thể kinh mạch khắc đầy khe rãnh. Người kiểm tra muốn đem chân khí rót vào trong đó. Sau đó khe rãnh sẽ thả ra khác biệt trình độ ánh sáng. Tia sáng càng mạnh, đại biểu kinh mạch càng tốt. Cuối cùng tụ tập đến đồng nhân trong đan điền đạt được thành tích cuối cùng. Đệ tử sự thi theo thứ tự tiến lên. Hạ đẳng, trung đẳng tấp nập vang lên, ngẫu nhiên còn có một tiếng thượng đẳng, gây nên một trận hâm mộ ồn ào âm thanh. Số 188, Tô Chân. Lại đến phiên Tô Chân. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người phấn chấn tinh thần, hướng thấp trong tháp nhìn lại. Tại tứ đại quan chủ khảo cùng quý thư huyện tổng giám khảo bén nhọn dưới con mắt, Tô Chân đi núi thấp tháp. Đem tay phải đứng vững kinh mạch đồng nhân phía sau lưng. Chậm rãi rót vào chân khí. Theo chân khí rót vào, kinh mạch đồng nhân trên người khe rãnh, giống như là bị đổ đầy năng lượng nào đó, nhao nhao sáng lên, phát ra kim quang chói mắt, như hoàng kim quang mang chiếu diệu lấy Tô Chân khuôn mặt. Đây là đồng nhan hạc thọ quý thư huyện trưởng lão. Một chút đứng lên, tứ đại quan chủ khảo nhao nhao lộ ra chấn kinh biểu lộ. Phụ trách duy trì kinh mạch khảo thí trật tự đệ tử nội môn, con mắt trừng lớn, miệng há có thể nhét vào một cái trứng ngỗng. Một bộ vẻ mặt như gặp phải duyệt. Hoàng kim kinh mạch lại là trăm năm hiếm thấy hoàng kim kinh mạch. Cái gì là hoàng kim kinh mạch? Ngươi đây cũng không biết. Ta dựa vào, ngươi đây là biết mình là phế vật, cho nên không chú ý các thiên tài tình huống. Cái gọi là hoàng kim kinh mạch chính là mạnh nhất kinh mạch. Đang hấp thu thiên địa linh khí, vận chuyển chân khí phương pháp, muốn so phổ thông kinh mạch mạnh hơn 10 lần. Nói cách khác, có được loại này kinh mạch người tốc độ tu luyện còn nhanh hơn chúng ta gấp 10 lần. Là tuyệt đối yêu nghiệt. Moa, đó không phải là siêu hạng kinh mạch. Chính là siêu hạng. Tất cả đệ tử sự thi đều kinh hãi. Võ đạo quảng trường bên trên vang lên từng đợt hít một hơi lãnh khí thanh âm. Tô Chân lần lượt đánh thẳng vào bọn hắn thiếu thốn sức tưởng tượng, khiến cho bọn hắn não chập mạch. Liền ngay cả đệ tử nội môn, tứ đại quan chủ khảo cũng không ngoại lệ. Kiến thức nhiều như vậy nội môn thiên tài, nhưng cùng Tô Chân một bút quả thực là gà đất chó sành, không lấy ra được. Quý thư huyện trưởng lão trong mắt tinh quang lập lòe. Đó là cái siêu cấp yêu nghiệt, nhất định phải trọng điểm bồi dưỡng. Bốn hạng siêu hạng, Vạn Tượng Tông khai phái đến nay tuyệt đối mạnh nhất thiên phú. Chỉ có đã thức tỉnh huyết mạch chi lực để nhất chân truyền. Hồng Long Hạc có thể đánh đồng. Huyết mạch là vô tận đại lục đặc thù đồ vật. Mỗi một loại huyết mạch đều có thần kỳ năng lực. Thức tình huyết mạch người đều là thiên chi kiêu tử, cũng liền đệ tử chân truyền thứ nhất. Hồng Long Hạc có thể so sánh Tô Chân thiên phú càng mạnh. Những cái kia muốn nhìn Tô Chân bị trò mèo đệ tử cũng đều trợn tròn mắt. Đến bây giờ ai còn không biết Tô Chân quật khởi đã thành chuyện chắc như đinh đóng cột. Cái này đã từng ngoại viện thứ nhất. 3 năm qua ngoại viện hèn hạ nhất người vô sỉ. Đan điền phá toái không thể tu luyện phế vật. Dục hỏa trọng sinh. Tách ra so trước đó lóa mắt gấp mấy trăm lần quang mang. Nhưng mà, ngay tại quý thư huyền muốn đích thân tuyên bố Tô Chân thành tích dị biến tăng vọt. Chướng mắt hoàng kim quang mang. đã đốt lên kinh mạch đồng nhân tất cả kinh mạch, tụ tập đằng sau, đã rơi vào trong đan điền. Mà liền tại rơi vào đan điền sau chốc lát, hoàng kim quang mang một chút yếu đi xuống dưới bạch. Kim quang thu vào, biến thành ngân quang. Cái này, Quý Thư Huyền giật mình. Đan điền của hắn có vấn đề, kinh mạch phẩm chất rơi thành thượng đẳng. Thấy cảnh này, những cái kia khó chịu Tô Chân đệ tử, nhảy cấm hoan hô đứng lên, trong lòng thầm nghĩ. Ta liền biết phế vật này đan điền phá toái qua. Coi như chữa trị cũng có hậu di chứng. Quả nhiên, phẩm chất rơi xuống đi. Thành thượng đẳng. Ha ha ha. Nhưng còn không có cười xong, bọn hắn lại phiền muộn. Thượng đẳng kinh mạch. Dựa vào, đây cũng là vô cùng vô cùng hiếm thấy a, chính mình có thể hỗn thành trung đẳng liền thắp nhang cầu nguyện. Người khác ngã thành thượng đẳng, liền còn cười trên nỗi đau của người khác, cái này cũng quá tiện đi. Tưởng niệm đến tận đây, bọn hắn lại ồ sú đứng lên. Thượng đẳng kinh mạch. Quý Thư Huyền nhíu mày, trong mắt có chút thất vọng, chợt trong mắt lại phục xuất hiện sáng tỏ sắc thái. Liền xem như thượng đẳng kinh mạch cũng phi thường lợi hại. Lại thêm siêu hạng ý chí, siêu hạng ngộ tính, siêu hạng khí huyết. Làm theo là vạn tượng tông trăm năm qua thiên phú mạnh nhất đệ tử. Chúc mừng ngươi, số 188 Tô Chân. Năm nay đại khảo ngươi lấy hạng nhất thành tích tiến vào nội môn. Xét thấy ngươi kinh diễm thiên phú, ta phá lệ ban thưởng ngươi một viên thông khiếu đan. Nhìn ngươi tại nội môn cố gắng tu luyện. Quý Thư Huyền thay thế kinh mạch quan chủ khảo, tự mình tuyên bố Tô Chân thành tích, đồng thời phá lệ ban thưởng ban thưởng. Thượng đẳng kinh mạch. Tô Chân hơi nghi hoặc một chút. Hắn nhìn kinh mạch đồng nhân trên thân. Cái kia bốc lên ngân mang đan điền một chút về sau. Có chút minh ngộ. Bận biểu nhắm mắt nội thị. Quả nhiên phát hiện thể nội viên kia che kín tơ nhện giống như vết sản đan điền. Chính quay tròn chuyển động. Thì ra là thế. Tô Chân minh mạch. Tại bất tử huyết mạch chữa trì dưới. Đan điền của hắn đã đại khái khôi phục. Nhưng còn có chút tí vết nhỏ. Chính là những tí vết nhỏ này. Ảnh hưởng tới hắn thành tích cuối cùng. Nếu không chính là siêu hạng kinh mạch. Bất quá cũng không sao cả. Dù sao đã là trăm năm qua mạnh nhất thiên phú. Thượng đẳng kinh mạch thành tích. Coi như giấu rốt đi. Lại cho bất tử huyết mạch một chút thời gian. Đan điền liền thành triệt để chữa trị. Đến lúc đó hay là siêu hạng kinh mạch. Điểm ấy chỉ có tự mình biết. Người khác hoàn toàn không biết gì cả. Có thể giả heo ăn thịt hổ cũng không tệ. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 16. Ngươi có thể cua chân sông Quý Thư Huyền cúi người hành lễ. Đa tạ tổng giám khảo. Thông khiếu đan là nhị phẩm đan dược. So cản thuốc cấp bậc dưỡng khí đan. Cao không biết bao nhiêu cấp độ. Coi như tại nội môn cũng là vô cùng chân quý đan dược. Đổi lại điểm tống hiến. Một viên thông khiếu đan giá trị 3.000 điểm. Coi như thâm niên đệ tử nội môn đều hối đoái không dậy nổi. Mỗi một mai thông khiếu đan. Có phạt mao tẩy tủy. Luyện thông toàn thân khiếu huyệt công hiệu. Tiên thiên thập trọng sau khi phục dụng. Có thể trực tiếp tấn cấp thoát thai cảnh. Dựa theo lẽ thường. Ngoại viện đại khảo vô luận thứ tự tốt bao nhiêu. Cũng sẽ không có ban thưởng. Quý Thư Huyền hiển nhiên là vận dụng tư nhân tiểu kim khố. Bên cạnh phụ trách trật tự đệ tử nội môn rất hâm mộ. 10 năm gần đây đến. Chỉ có Hàn Vân Phong sư huyên. Lấy 3 loại thượng đẳng. Một hạng siêu hạng thiên phú. Thu được một viên thông khiếu đan ban thưởng. Mà Tô Chân lấy 3 loại siêu hạng. Một hạng thượng đẳng thiên phú. Cũng thu được một viên thông khiếu đan. Xem ra hai vị này thiên tài muốn tại nội viện tiếp tục tranh đấu. Không biết lần này, Hàn Vân Phong sư huyên có thể hay không còn chiếm thượng phong. Tô Chân cùng Hàn Vân Phong tranh đấu, Vạn Tượng Tông mọi người đều biết. Về sau Tô Chân bị phế, Hàn Vân Phong tiến vào nội môn. Tiến triển cực nhanh, lên như diều gặp gió, làm cho tất cả mọi người quên đi Tô Chân. Chỉ biết là Hàn Vân Phong cỡ nào uy phong. Mà bây giờ Tô Chân dục hỏa trọng sinh, lấy càng kinh diễm tuyệt quyết thiên phú, tiến vào nội môn. Biểu thị hai đại thiên tài lại một trận chém giết muốn bắt đầu. Lần này ai thắng ai thua, đệ tử nội môn đang mong đợi tiếp xuống nội môn sinh hoạt. Tô Chân lấy đại khảo đệ nhất thành tích, thu hoạch được tiến vào nội môn tư cách. Nhưng hắn đột nhiên nhớ tới một việc, liền hỏi: ta nhập tông lúc từng tại môn quy bên trên nhìn qua, ngoại viện đại khảo tổng cộng 5 hạng khảo thí, ngoại trừ tiên thiên thập trọng điều kiện tiên quyết bên ngoài, còn có khí huyết, ngộ tính, ý chí, kinh mạch, huyết mạch 5 đại hạng. Vì sao hiện tại chỉ đo trước 4 hạng, huyết mạch lại không đo? Nghe thấy lời ấy, đồng nhan hạc thọ quý thư huyền mỉm cười. Huyết mạch cỡ nào hiếm thấy, Vạn Tượng Tông khai phái đến nay cũng chỉ có đệ nhất chân truyền Hồng Long Hạc đã thức tỉnh huyết mãng huyết mạch. Người bình thường muốn thức tỉnh huyết mạch 1/100.000 xác suất đều không có, bởi vì xác suất quá thấp. Tông môn trải qua hơn 10 giới khảo hạch, không có phát hiện một cái về sau, liền trực tiếp gián đoạn huyết mạch khảo thí. Nói đến đây, Quý Thư Huyền liếc mắt nhìn chằm chằm Tô Chân. Ngươi nếu là đã thức tỉnh huyết mạch, coi như thiên phú lại kém, thậm chí đan điền còn phá toái lấy, ta cũng có thể làm chủ để cho ngươi vào nội môn. Thậm chí tông chủ đại nhân tự mình đề bạt ngươi là chân truyền đệ tử, thu làm đích truyền đều không nhất định. Huyết mạch như thế bị nhìn trúng, Tô Chân nhíu nhíu mày. Kinh mạch đồng nhân bên cạnh phụ trách trật tự đệ tử nội môn xen vào nói: ngươi ba loại siêu hạng là phi thường lợi hại, nhưng cùng đã thức tỉnh huyết mạch đệ nhất chân truyền Hồng Long Hạc sư huyên so sánh, kém còn không phải một chút điểm. Huyết mạch chỉ có chân chính thiên chi kiêu tử mới xứng có được. Mỗi một cách đã thức tỉnh huyết mạch người đều là thượng thiên sủng nhi, không phải A Miêu A Cẩu đều phối thức tỉnh. Đang khi nói chuyện đều là đối với Hồng Long Hạc sùng bái. Đúng vậy a, Tô Chân thần bí khó lường cười cười. Nếu dạng này, vậy ta cũng không cần đo. Đệ tử nội môn rất tán đồng. Đúng, đo cũng uổng phí. Lại nói, ngươi cũng ba loại siêu hạng, một hạng thượng đẳng, lấy 100 năm qua mạnh nhất thiên phú tiến vào nội môn, cũng không cần thiết khó khăn lại đo huyết mạch. Theo khảo hạch kết thúc, hơn 1000 tên đệ tử ngoại môn, tổng cộng có hơn 300 tên đạt đến tiên thiên thập trọng. Cách này hơn 300 tên lại có 97 người thông qua khảo hạch, thu được đệ tử nội môn tư cách. Trên mặt bọn họ tràn đầy sáng tươi cười, tiến vào nội môn chính là tiên. Thoát thai hoán cốt, thoát khỏi nhục thể phàm thai về sau, cùng đồng môn sư huyên đệ uống rượu nói chuyện phiếm, chuyện trò vui vẻ. Không chỉ có tiếp xúc tài nguyên, khí công nhiều, buồn tẻ vô vị mỗi ngày nhiệm vụ cũng thay đổi thành trừ bạo giúp kẻ yếu, trảm yêu trừ ma, tùy tiện giang hồ khoái ý nhân sinh. Không có việc gì đấu đấu kiếm, so tài một chút khí công, thành quần kết đội ra ngoài làm nhiệm vụ. Kiếm chém giang hồ đại áp, quyền trấn lùm cỏ cường đạo, thần thông hàng phục tà phái tu sĩ. Bắt người đầu uống rượu, cùng danh môn tiểu thư một đêm gió xuân, không lưu nửa cái tính danh. Mãng yêu trong nước gây sóng gió, lật tung thuyền đánh cá, vào nước chém giết chi. Lệ vượt nhập thôn nuốt sinh linh, một tiếng bắn giết chi. Tà tu giam cầm vô tội sinh hồn, tế luyện vạn dược phiên, một quyền trấn sát chi. Chém yêu thú, đấu lệ dược trấn tà tu thoải mái quá thay, khoái chăng. Ngự khí thuận gió, xuất nhập thanh minh truy vân trục nguyệt, nhảy lên ngàn dặm vừa vào nội môn liền hóa rồng. Không chỉ có tiếp xúc đồ vật nhiều, còn có thể bị người sùng bái tôn kính. Tô Chân lấy được thân phận lệnh bài trở thành một tên đệ tử nội môn. Nhưng cùng đệ tử khác, một mặt nhảy cẫng hưng phấn khác biệt. Tô Chân tâm tình rất nặng nề. Hắn chăm chú nắm lấy thân phận lệnh bài, đầy ngập lửa giận, hóa thành sát ý ngút trời. Hàn Vân Phong, ta tới, ngươi chờ. Tiến vào nội môn, tu luyện chỉ là bổ sung. Chém giết Hàn Vân Phong, Liễu Phỉ Phỉ mới là Tô Chân mục tiêu cuối cùng nhất. Mà mặt khác bị đào thải đệ tử thì vẻ mặt cầu xin, nước mắt rầm rầm chảy xuôi. Võ đạo tạm biệt. Tại nội môn đệ tử hộ tống dưới, bọn hắn rời đi Vạn Tượng Tông trở về thế tục sinh hoạt. Các ngươi 97 người do Lý Cường Sư Huyên mang theo đi Tinh Phong Nhai chọn lựa động phủ, tiện thể trên đường cởi xuống nội môn quy củ. Quý Thư Huyền phân phó nói, Vạn Tượng Tông do mấy trăm tòa linh phong tạo thành, ngoại môn phong là một tòa vách đá đan gọt, mọc đầy kỳ hoa dị thảo núi thấp, mà nội môn thì là có 20 tòa linh phong tạo thành. Chủ phong là Đấu Ngưu Phong. Tông đức đại điện, giảng bài đại điện, nội môn võ đạo quảng trường, võ tháp, ngự thiện đường các loại chủ yếu phần cứng công trình đều tập trung ở đây. Vây quanh Đấu Ngưu Phong còn có 19 tòa mặt khác sơn phong, bao quát địa hỏa dư thừa. Luyện đan phong trồng trọt linh thảo. Linh thảo phong nuôi dưỡng linh thú. Linh thú phong sắp xếp đại lượng cơ quan khôi lỗi nhân thử tôi luyện kinh nghiệm chiến đấu. Khôi lỗi phong các loại, từ lớn đến nhỏ, có khả năng nghĩ tới yêu cầu đầy đủ mọi thứ. Trong đó Tinh Phong Nhai là mới vừa vào nội môn đệ tử, ở lại nơi trốn, ở vào Tinh Phong một bên, vách đá đan gọt, phía dưới là trào lên chảy xuôi thông thiên hà, nước sông khuấy động, hơi nước trưng hà, chợt có dài 10 mét cá chép, tuyết trắng sông lộ, nửa mét lớn con cua, chứa đựng người trai cò, tuyệt tuyết cáp, to bằng đầu người ốt đồng trong thông thiên hà hiển hiện. Một chút phàm nhân ngư dân tại Vạn Tượng Tông thuê dưới, chống đỡ to lớn long chu trên thông thiên hà vẽ đi, phụ trách vận chuyển đồ vật, mười phần khí phái. Mà lại Tinh Phong Nhai linh khí dồi dào, không khí trong lành, phong cảnh tươi đẹp, mười phần thích hợp tu luyện, là mới vào nội môn tốt nhất khu sinh hoạt. Tại Lý Cường dẫn đầu xuống, mọi người đi Tinh Phong Nhai. Vừa đi không xa, chỉ thấy chân trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang, từ xa mà đến gần, dần dần rõ ràng. Nguyên lai là một cái sấm lên phi kiếm màu xanh lục thanh niên gầy gò, phi độn tới đây, ngự không mà đi. Đây là thoát thai cảnh mới có năng lực, mà xuất nhập thoát thai cảnh nhiều lắm thì đạp sóng mà đi. Muốn đạp tới ngự không mà đi, thì đến đạt tới thoát thai cảnh hậu kỳ. Thanh niên gầy gò ngự kiếm mà đến, cho thấy tu vi so đạp sóng mà đi cao, nhưng so ngự không mà đi thấp, hẳn là thoát thai cảnh ngũ trọng tả hữu. Đó là cái nội môn đệ tử cũ. Hưu, thanh niên gầy gò dìm xuống kiếm quang, rơi xuống trên mặt đất. Lý Cường thấy rõ người tới, liền vội vàng tiến lên chắp tay nói, nguyên lai là Độc Giác Phong Cát Hồng Thiên trưởng lão tòa hạ tam đệ tử Mặc Tước Mặc sư huyên. Xin hỏi Mặc sư huyên tới đây có chuyện gì? Thanh niên gầy gò Mặc Tước, làn da ngăm đen, con mắt sắc bén, mọc ra một cái mũi ưng, âm khí âm u không giống như là chim sẻ, giống như là không rõ con quạ. Hắn nhìn lướt qua sau lưng 97 người, hỏi. Đây chính là năm nay tân tiến đệ tử nội môn. Đúng vậy. Lý Cường gật gật đầu. Mặt tước mơ tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Quét mắt 97 người. Ánh mắt từ trên mặt bọn họ. Từng cái lướt qua. Chờ nhìn thấy Tô Chân lúc. Con ngươi có chút co rụt lại. Từ trong ngực móc ra một cái bức tranh so sánh hai mắt về sau. Giống như là xác định cái gì. Chỉ vào Tô Chân ngoắt ngoắt tay. Nói. Ngươi đi ra. Tô Chân tiến về phía trước một bước. Mặt tước ở trên cao nhìn xuống. Ngươi chính là Tô Chân A. Vâng, rất tốt. Ta phụng Cát Hồng Thiên trưởng lão mệnh lệnh tuyên bố. Ngươi bởi vì nhân phẩm bại hoại, ám toán đồng môn sư huyên đệ, xúc phạm môn quy, bị tước đoạt tiến vào nội môn tư cách. Mặt tước khóe miệng âm trầm nhích lên. Ngươi có thể cút. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 17. Vô địch không sợ. Ngươi có thể cút. Thoại âm rơi xuống, lập tức gây nên một trận hiên nhiên. Tô Chân vừa mới lấy trăm năm qua mạnh nhất thiên phú. Thu hoạch được nội môn tư cách. Chấn kinh toàn trường. Mà cái này mặt tước lại muốn để hắn xéo đi. Tân tấn đệ tử nội môn đều muốn biết mặt tước lai lịch gì cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Lý Cường sắc mặt thay đổi. Thân là tại nội môn chờ đợi hơn một năm đệ tử cũ, Lý Cường đối nội cửa phân chia thế lực hiểu rất rõ. Mặt tước đến từ Độc Giác Phong. Mà Độc Giác Phong chi chủ Cát Hồng Thiên là nội môn thập đại trưởng lão một trong. Đứng hàng tam trưởng lão. Quyền cao chức trọng. Cát Hồng Thiên tòa hạ có 5 tên đệ tử đích truyền. Đại đệ tử thoát thai cảnh bát trọng. Đang lúc bế quan đệ cửu trọng. Là nội môn Sơn Hà bảng sắp xếp 10 vị trí đầu cao thủ. Nhị đệ tử thoát thai cảnh thất trọng. Nắm giữ Cát Hồng Thiên ban thưởng một kiện linh khí. Có được vượt cấp năng lực chiến đấu. Từng chém giết tà phái Bách Độc Môn một tên thoát thai cảnh cao thủ. Đồng dạng đứng hàng nội môn Sơn Hà bảng. Bất quá thứ tự dựa vào sau. Tam đệ tử chính là Mặt Tước. Thoát thai cảnh ngũ trọng. Tính cách âm trầm. Làm người độc áp. Chân đạp thanh phi kiếm màu xanh lục kia. Chính là hắn nhị sư huyên chém giết Bách Độc Môn cao thủ. Có được thực sự tà phái bảo khí. Tứ đệ tử là nữ. Có nghe đồn là Cát Hồng Thiên con gái tư sinh. Thoát thai cảnh ngũ trọng. Nắm giữ nhiều loại bảo bối. Thực lực không thể khinh thường. Nhưng chói mắt nhất lại là lão ngũ. Ngũ đệ tử Hàn Vân Phong. 3 năm trước đây tiến vào nội môn. Bị Cát Hồng Thiên từ mấy vị trưởng lão trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp. Thu làm quan môn đệ tử. Hàn Vân Phong thiên phú dị bẩm ở ngoại môn liền có. Chân chính ngoại môn đệ nhất. Xưng hô. Tiến vào nội môn về sau. Càng là phát dương quang đại. Tu vi tiến triển cực nhanh. Ngắn ngủi 3 năm liền tu đến thoát thai cảnh đệ lục trọng. Lúc này đã bắt đầu nội môn Sơn Hà bảng danh tiếng nhất thời không hay. Năm trước Sa Bảo quân đoàn nhiễu loạn Long Uyên tỉnh biên cảnh. Lúc đến thoát thai tứ trọng Hàn Vân Phong. Đi điều tra tình huống. Bị 3 cái thành danh đất lâu tà đạo tu sĩ vây công. 3 cái tà đạo tu sĩ đều là thoát thai tứ trọng. Sớm thiết tốt mai phục chờ đợi Hàn Vân Phong vào cuộc. Kết quả vò Hàn Vân Phong là vào. Nhưng cường hãn thực lực. Lại vượt ra khỏi 3 người đoán trước. Bị Hàn Vân Phong một người một kiếm. Chém dùng lục dương khôi thủ. Sự tình truyền đến tông môn chấn kinh. Nghe nói một chút đệ tử chân truyền cũng bắt đầu cùng Hàn Vân Phong giao hảo, kẻ này có thể nói tiền đồ vô lượng. Mặt tước chỉ là Cát Hồng Thiên tòa hạ, có cũng được mà không có cũng không sao tiểu nhân vật. Hôm nay hắn ngự kiếm tới đây, bá khí tuyệt luôn để Tô Chân lăn ra Vạn Tượng Tông. Hiển nhiên là nhận Hàn Vân Phong sai xử. Bởi vì tất cả nội môn đệ tử cũ đều biết Hàn Vân Phong cùng Tô Chân ở ngoại môn. Thế nhưng là có sinh tử đại thù. Ngươi là ai? Kẻ đến không thiện. Tô Chân cảm nhận được mặt tước khí thế hùng hổ dọa người, nhất là thoát thai tứ trọng uy áp, không che giấu chút nào hướng hắn đè xuống, tựa như một tòa núi lớn trên thân, khiến cho người không thở nổi. Nhưng Tô Chân người thế nào, sao lại sợ hãi? Hắn thẳng tắp cái eo, không hề nhượng bộ chút nào, ánh mắt thanh minh nói: ta thông qua ngoại viện đại khảo tiến vào nội môn, phù hợp môn quy. Ngươi có quyền gì để cho ta cút? Nhìn thấy hắn lấy để ý theo tranh bộ dáng, Lý Cường nhìn không được nói thầm một tiếng tốt. Không hổ là ba loại siêu hạng, võ đạo ý chí thông thần. Ý chí đạt tới cấp bậc này, thoát thai cảnh uy áp đã đối bọn hắn vô hiệu. Nhưng mặt tước không phải người bình thường, chỗ dựa là nội môn tam trưởng lão Cát Hồng Thiên, thế đại lực trầm, khó đối phó. Trò cười. Mặt tước hừ lạnh một tiếng. Ta phụng Cát Hồng Thiên trưởng lão mệnh lệnh, đây chính là lớn nhất quyền lợi. Để cho ngươi cút ngươi liền lăn. Dám nói nửa chữ không, hôm nay liền chém ngươi. Mơ trầm uy thế đè xuống, phảng phất Tô Chân vừa há mồm phản bác, liền sẽ đầu dọn nhà. Trong núi mát mẻ, nhiệt độ không khí bỗng nhiên giảm xuống mấy lần, phảng phất mùa đông đến muốn kết băng đồng dạng. Mặt khác tân tấn đệ tử nội môn, lạnh cả tim, sinh ra bảy phần e ngại, nhìn không được hướng về sau lui lại mấy bước. Liền ngay cả Lý Cường trái tim siết chặt, cảm giác tượng bị một con mãnh thú tập trung vào. Một lời không hợp liền sẽ bị phanh thây tại chỗ. Cũng không nhìn được lui lại một bước nhỏ. Chỉ có Tô Chân bất động như núi. Cát Hồng Thiên trưởng lão, xem ra chỉ là cái trưởng lão thôi, ta còn tưởng rằng là tôn chủ đâu. Thật sự là thật là lớn quyền lực, một câu liền dám sửa đổi tôn môn quy củ. Làm sao, có phải hay không ta không cút, ngươi liền dám giết ta? Tô Chân thần sắc lạnh nhạt, khí tức kéo dài, phảng phất là tại xử lý một kiện tại bình thường bất quá sự tình. Hắn quét mắt mặt tước, ngữ khí bình thản. Vạn Tượng Tông cấm chỉ đồng môn tương tàn, ta cũng muốn nhìn xem ngươi có dám hay không trong này giết ta. Hay là Cát Hồng Thiên trưởng lão công cao chấn chủ, ngay cả tôn chủ đều không coi vào đâu. Đổi môn quy, giết đồng môn đều tùy tâm mà tới. Một chữ một tiếng, như hoàng kim trịch địa, như đao kiếm sao mâu, như mổ chuông thần trống. À, à, mơ, vang hữu lực, mà lại mỗi một chữ đều có lý có cứ. Câu câu phản bác, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Một chút liền đem Cát Hồng Thiên, mặt tước đẩy lên tôn môn mặt đối lập, làm cho đối phương đâm lao phải theo lao. Tô Chân dung hợp bất tử đại đế cuộc đời về sau, nhìn sự tình có thể bắt lấy trọng điểm. Nói chút tim đen, giàu có triết lý, đả kích người khác yếu nhất vị trí. Quả nhiên, mặt tước lập tức liền giật mình. Mặt tước cho là mình thoát thai ngũ trọng tu vi chấn áp chỉ là tiên thiên cảnh tôm cá nhãi nhép, không cần tốn nhiều sức. Vì lấy được hiệu quả, thậm chí ngay cả mới xây tinh thần khí công đều đã vận dụng. Ngay cả Lý Cường loại đệ tử cũ này đều dọa đến lui lại bước nhỏ. Mà tôm cá nhãi nhép vậy mà không có nửa điểm phản ứng. Hơn nữa còn nói ra một phen đại đạo lý, làm cho chính mình không tốt chống đỡ. Tô Chân nói không sai. Cát Hồng Thiên chỉ là nội môn tam trưởng lão, tại nội môn quyền thế ngập trời. Nhưng chỉ là tại nội môn, coi như vậy còn có đại trưởng lão, nhị trưởng lão đè ép. Đừng quên, nội môn phía trên còn có chân truyền. Phóng tới chân truyền trưởng lão bên trong, Cát Hồng Thiên sách giày tư cách đều không có. Càng gì xính cùng vạn tượng tông cao nhất chúa tể tông chủ so. Cưỡng ép sửa đổi môn quy, bước đi thông qua khảo hạch đệ tử, đối phương không theo, tại chỗ chém giết. Mỗi một hạng đều là tông môn tối kỵ. Cát Hồng Thiên cũng chịu không được. Trọng yếu nhất là Mặc Tước lần này phát uy, hoàn toàn là vì nịnh nọt ngũ sư để Hàn Vân Phong. Cùng sư phụ Cát Hồng Thiên không có nửa điểm quan hệ. Hàn Vân Phong cùng Tô Chân ở ngoại môn có mâu thuẫn, mọi người đều biết. Hiện tại Tô Chân phải vào nội môn. Mặc Tước cái này Cát Hồng Thiên tòa hạ kém cỏi nhất đệ tử, vì nịnh nọt Hàn Vân Phong, ôm lấy thiên tài sư đệ, liền tự tác chủ trương đến bước đi Tô Chân. Trên thực tế, những gì hắn làm Cát Hồng Thiên hoàn toàn không biết. Mặc Tước bất quá là cáo mượn oai hùm thôi. Tô Chân không lùi không để cho, hắn thật đúng là không dám động thủ. Tựa như hiện tại, Mặc Tước đâm lao phải theo lao. Tiểu tử, đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nhân phẩm ngươi bại hoại, có nhục tông môn, hay là sớm làm xéo đi tốt. Mặc Tước uy hiếp nói. Phía sau hắn chiếc kia đoạt từ bách độc môn tà phái bảo khí phi kiếm, ông ông tác hưởng, lục mang ở giữa, giống như một đầu màu xanh lá đại độc rắn. Một lời không hợp, liền muốn làm cho người máu phun năm bước. Đây là miệng lục mãng phi kiếm, thu thập 500 năm lục mãng yêu thú tinh phách luyện chế mà thành. Kiếm khí u sâm, như rắn độc, nhất là xâm nhập tâm thần, miệng cọp gan thỏ. Mà Tô Chân nhìn ra hắn hư thực, trong lòng cười lạnh một tiếng, về sau tiếng như mổ chuông cảnh tỉnh. Ngươi cáo mượn oai hùm, bức hiếp tông môn đệ tử, đã là tội lớn, còn dám ở đây lắm mồm. Ngươi công bố nhân phẩm ta bại hoại, có nhục tông môn. Cũng tốt, ta liền cùng ngươi nói chuyện này. Dung hợp bất tử đại đế cuộc đời về sau, Tô Chân khí chất đại biến, võ đạo ý chí thông thần, vô địch không sợ vô song. Một ít chuyện hắn nhìn rõ ràng hơn, biết nhượng bộ là sai, vượt khó tiến lên mới là thật. Võ đạo là đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Con đường này tràn ngập gian nan, chỉ có không ngừng chém giết tất cả mới có thể tiến lên. Võ đạo trên đường không cho phép quanh co khúc khuỷu, không cho phép tâm cơ lòng dạ, không cho phép ẩn nhẫn biệt khuất. Có cửu báo cửu, có oán báo oán, 10 năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều. Tương lai không thể đoán được, hiện tại mới là tất cả. Tu luyện, liền muốn cho đến bản tâm. Không cầu thành đại khí, chỉ cầu trong lòng oán khí có thể giãn ra. Nhân sinh khổ đoạn, kiến càng một giấc chiêm bao. Canh cánh trong lòng hơn 10 năm, không bằng hiện tại chém giết. Đây mới là dũng. Võ đạo liền muốn tiến bộ dũng mãnh. Hàn Vân Phong, Liễu Phỉ Phỉ hồn vốn hãm hại chuyện của hắn, Tô Chân hết đường chối cãi, lại thêm tu vi mất hết mang tới cảm giác như đưa đám, khiến cho hắn ngậm miệng không nói. Một lòng hy vọng tu vi khôi phục, báo thù rửa hận. Mà bây giờ Tô Chân có tân cái nhìn. Lúc trước chính là bị hãm hại, mặc kệ cái khác người tin hay không, chính mình muốn nói ra đến. Thù đến báo, nói cũng phải nói. Mặc kệ các ngươi tin hay không, ta nói ra trước đã, ta chính mình trước thống khoái. Sau đó, lại đánh chết Hàn Vân Phong, Liễu Phỉ Phỉ. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 18. Bị phá vỡ thoát thai ngũ trọng áp gơ. A. Nơ. T. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Niệm đến tận đây, Tô Chân hít sâu một hơi, nói: 3 năm trước đây, ta thân là ngoại môn đệ nhất, cùng Hàn Vân Phong cùng Liễu Phỉ Phỉ giao hảo. 3 người hẹn nhau đi Lạc Hà Sơn Mạch làm nhiệm vụ. Ở trong dãy núi, đụng phải một gốc dương hỏa thảo. Khi đó ta đã nửa chân đạp đến nhập thoát thai cảnh. Đối với cái này nhu cầu không lớn, liền chủ động tặng cho Hàn Vân Phong. Lại không muốn Hàn Vân Phong thừa dịp ta không sẵn sàng, một kiếm đâm về đan điền ta. Mà Liễu Phỉ Phỉ trợ chỗ vi ngược, hướng ta vung xuống một bao tùng cân tán. 2 người liên thủ đem ta mưu hại, đâm thủng đan điền của ta, đem ta phế bỏ đằng sau. 2người nói ra nguyên nhân. Nguyên lai bọn hắn là thế tục giới 2 cái giao hảo thế gia, thủ nhỏ định ra việc hôn nhân, hẹn nhau cùng một chỗ tại Vạn Tượng Tông sông ra trò, chấn hưng gia tộc. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới tại Vạn Tượng Tông đụng phải ta, bị ta khắp nơi ép một đầu. Hàn Vân Phong gặp siêu việt vô vọng về sau, liền định ra một đầu độc kế, để Liễu Phỉ Phỉ làm bạn gái ta, tranh thủ ta tín nhiệm. Sau đó tại phù hợp cơ hội, phế bỏ ta. Cơ hội này chính là Lạc Hà Sơn Mạch thu thập dương hỏa thảo thời điểm. Sau đó, 2người trở lại tông môn đổi trắng thay đen, hãm hại cùng ta. Nói là ta mưu hại không thành, bị trọng thương. Còn nói ta tu vi là phục dụng cấm dược tăng lên. Mắt thấy Hàn Vân Phong muốn siêu việt, sợ hãi, mới làm ra loại chuyện này. Thật sự là chuyện cười lớn. Tô Chân thanh âm rất lớn, chữ chữ rõ ràng, điếc tai phát hội. Càng nói tâm tình càng thư sướng, giống như có một cỗ trầm tích thật lâu oán khí, có thể phóng thích. Nói xong lời cuối cùng cơ hồ thành giống, thanh âm tại trên đường núi không vang vọng không ngừng. Tất cả mọi người sợ ngây người. Mặt tước khí thế hùng hổ dọa người, cũng theo đó một trận bắt đầu uể oải đứng lên. Nhìn xem Tô Chân tắm rửa lấy trời chiều, trên mặt Phật quang bảo tướng, thiên thần đồng dạng, mặt tước liền cảm thấy lấy chính mình là gặp ánh nắng sắn đục, phơi chi chi rung động, nhìn không được muốn chạy trốn. Hắn áp gan đã bị phá vỡ, vốn là mang theo vô tận khí thế, cưỡng ép chấn áp, lại bị Tô Chân một chút đánh tan. Nhưng mặt tước hay là vận chuyển thoát thai ngũ trọng chân khí, cưỡng ép ổn định tâm thần, ngoài mạnh trong yếu khẽ nói: sự tình đều đi qua 3 năm, ngươi còn dám rảo biện, xem ra ngươi không biết hối cải. Ngũ sư để cùng Liễu Phỉ Phỉ sư mỗi lúc trước vì ngươi cầu tình là sai lầm, như ngươi loại này bại hoại liền nên diệt trừ. Mặt tước cổ động khí thế, liền muốn phản công. Mà lúc này những cái kia tân tấn đệ tử nội môn thì mồm 5 miệng 10 nghị luận lên. Chẳng lẽ năm đó sự tình thật có vấn đề? Ta cảm thấy lấy Tô Chân nói là sự thật. Ta sở dĩ tin tưởng Tô Chân mưu hại không thành, bị trọng thương, là bởi vì Liễu Phỉ Phỉ sư tỷ căn cứ chính xác từ. Dù sao Liễu Phỉ Phỉ sư tỷ truy cầu qua Tô Chân, không cần thiết giúp ngoại nhân. Nhưng nghe Tô Chân nói chuyện, giống như thật có vấn đề. Rõ ràng nhất một chút chính là, Tô Chân kiểm tra thiên phú lúc 3 loại siêu hạng, 1 hạng thượng đẳng. Cái kia thượng đẳng hay là bởi vì đan điền phá toái qua, lưu lại di chứng. Nếu không chính là 4 hạng siêu hạng. Loại thiên phú này còn cần phục cấm dược. Không tệ. Hàn Vân Phong khảo thí lúc, 1 hạng siêu hạng, 3 loại thượng đẳng cùng Tô Chân so sánh, không đáng giá nhắc tới. Tô Chân có cần phải sợ bị Hàn Vân Phong phản siêu? Chẳng lẽ Liễu Phỉ Phỉ làm chứng giả? Tô Chân nói là sự thật. Huyên đệ của ta Chu Khang, năm ngoái tiến nhập nội môn. Ta nghe hắn tin tức truyền đến, giống như Hàn Vân Phong cùng Liễu Phỉ Phỉ tiến vào nội môn về sau, liền đi tới một khối. Hai người tốt như keo như sơn thường xuyên tại trong một cái đồng phủ ở chung, còn kém cử hành song tu đại điển. Chẳng lẽ ba năm trước đây trấn kinh tôn môn ám hại sự kiện thật kỳ quặc khác. Tân tấn đệ tử nội môn đều kinh hãi. Tô Chân thiên phú tuyệt đỉnh, bằng chứng như núi, một chút bác bỏ lúc trước hắn động cơ gây án. Không có động cơ gây án, tự nhiên không đáng gây án. Tương phản Liễu Phỉ Phỉ căn cứ chính xác từ trong nháy mắt mâu thuẫn trùng điệp, không thể tin. Lại thêm Hàn Vân Phong cùng Liễu Phỉ Phỉ tại nội môn anh em. Khiến cho ở đây tất cả tân tấn đệ tử nội môn. Trong lòng cây cân đảo hướng Tô Chân bên này. Tô Chân tự sự rõ ràng. Có lý có cứ. Chữ chữ như kim. Trong nháy mắt liền thắng được tất cả tân tấn đệ tử nội môn tín nhiệm. Dư luận một chút khuyên hướng hắn bên này. Tô Chân nhìn chằm chằm mặt tước, chém đinh chặt sắt. Ngươi nói nhân phẩm ta bại hoại. Ám hại đồng môn. Ta ngược lại thật ra yêu cầu tra rõ ba năm trước đây sự kiện. Nhìn xem ai mới là chân chính tông môn bại hoại. Chuyện cho tới bây giờ. Hắn còn nhìn không ra mặt tước là Hàn Vân Phong bên người một con chó. Vậy liền uổng phí trí thông minh. Xem ra cái kia độc giác phong cát hồng thiên nhất mạch chính là Hàn Vân Phong sư thừa chi địa. Mới vừa vào nội môn. Liền có một cái thoát thai ngũ trọng mặt tước tìm đến phiền phức. Xem ra sau này thời gian không dễ chịu. Hàn Vân Phong đại thế đã thành, muốn tiêu diệt hắn đến phí một phen khí lực. Bất quá coi như lại khó khăn, Tô Chân cũng muốn tiêu diệt hắn. Mặt tước bị hắn một đoạn văn, nói không cách nào phản bác, mặt đều đỏ lên. Hắn nghiến răng nghiến lợi thúc phi kiếm lục mang đại tác, sát ý tứ phía. Tiểu tử! Nội môn là dựa vào thực lực nói chuyện. Mặc cho ngươi miệng lưới dẻo quẹo. Bất quá là chỉ là tiên thiên thập trọng tân tấn đệ tử. Cũng dám vi phạm ta. Coi là thật không dám giết ngươi à. Mặc sư huyên bớt giận, mặc sư huyên bớt giận. Ra đệ tử nội môn Lý Cường vội vàng lên tiếng. Song phương bất quá là một chút hiểu lầm nhỏ, không cần thiết động đao động thương. Tô Chân là này giới đại khảo hạng nhất. Ba loại siêu hạng. Thiên phú có 102 quần hùng. Bị quý thư huyền trưởng lão tự mình điểm danh. Còn ban cho một viên thông khiếu đan. Rất được coi trọng. Lý Cường chuyển ra Tô Chân thiên phú, còn có quý thư huyền cản trở mặt tước. Ba loại siêu hạng. Nghe được thiên phú này, mặt tước sắc mặt thay đổi. Hắn chỉ biết là Tô Chân thiên phú không tồi. Tiến nhập nội môn. Nhưng không biết tốt đến loại trình độ này. Mà lại đạt được quý thư huyền ban thưởng đan. Muốn bước đi loại thiên tài này hiển nhiên là không thể nào. Nhất là nhìn thấy hơn 90 tên tân tấn đệ tử. Đều bị Tô Chân điều động lên khí thế. Biết đại thế đã mất. Hôm nay không làm gì được Tô Chân. Nhưng mặt tước không muốn xám xịt đi, hừ lạnh một tiếng, lưu lại câu ngoan thoại. Quý thư huyền bất quá là xếp hạng thứ 10 trưởng lão cùng sư phó ta không thể đánh đồng. Bất quá xem ở môn quy phân thượng, ta trước tha ngươi, về sau lại chậm chậm thu thập. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, nội môn cũng không phải tốt như vậy lẫn vào. Dứt lời, ngự kiếm bỏ chạy. Mặt tước sau khi đi, khổng lồ uy áp đột nhiên không còn, tất cả tân tấn đệ tử đều nhẹ nhàng thở ra. Lý Cường lòng vẫn còn sợ hãi xông Tô Chân nói. Hắn là độc giác phong người. Độc giác phong chi chủ Cát Hồng Thiên dưới trướng có ngũ đại đệ tử, trong đó lão ngũ chính là Hàn Vân Phong. Hôm nay hắn tới tìm ngươi, chắc là thụ Hàn Vân Phong sai xử. Độc giác phong nhất mạch tại nội môn thế lực rất lớn, ngươi phải cẩn thận. Tốt nhất là đầu nhập một vị nào đó trưởng lão tòa hạ, có thể cùng mặt tước cản trở. Đa tạ nhắc nhở. Tô Chân đắc liệu đến mặt tước lai lịch. Nhưng Lý Cường giải thích, khiến cho hắn hiểu rõ càng sâu. Đối với sau này nội môn sinh hoạt, có chuẩn bị. Nội môn chi lộ, so tưởng tượng còn gian nan. Nhưng Tô Chân sẽ không cúi đầu, mà sẽ lấy vô thượng nhị lực, một đường bổ gai chém cức, thế như trẻ tre sông đi lên, chạm cường địch, tu thần công, vẫn đỉnh võ đạo đỉnh phong. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 19. Tấn cấp thoát thai canh chân lấy ba loại siêu hạng. Một hạng thượng đẳng tuyệt đỉnh thiên phú. Tiến vào nội môn tin tức đã mọc cánh giống như truyền ra. Vạn tượng tông trên dưới nghị luận ầm ĩ. Mà ngày đó độc giác phong mặt tước ngăn lại Tô Chân, uy hiếp nó rời đi tông môn, lại bị Tô Chân lấy để ý phản bác. Đầy bụi đất bỏ chạy tin tức đồng dạng truyền ra. Trong đó lại lấy Tô Chân thuật lại 3 năm trước đây biến cố trải qua là nhất thịnh. Tô Chân nói trật tự rõ ràng, có lý có cứ, giọt nước không lọt, khiến cho vạn tượng tông tất cả mọi người đối với 3 năm trước đây chân tướng sinh ra hoài nghi. Rất nhiều người bí mật đã nhận định Hàn Vân Phong cùng Liễu Phỉ Phỉ mới thật sự là hắc thủ. Dù sao Tô Chân tuyệt đỉnh thiên phú trong đó bày biện, loại thiên phú này còn cần phục cấm dược, còn cần sợ bị người đuổi qua. Đúng sai, liếc qua thấy ngay, ai đúng ai sai, nhất thanh nhị sở. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều đối với Tô Chân sinh ra đồng tình. Vạn tượng tông, nội môn, một tòa hạ thô bên trên mảnh, mọc đầy màu xanh lá thảm thực vật, sơn thanh thủy tú, tựa như sừng tê giác linh phong bên trên. Một tòa u tính đồng phủ trước, mặt tước chính tâm thần bất định bất an chờ đợi. Kẽo kẹt, đột nhiên đồng phủ cửa đá mở ra. Một tên đầu đội ngọc quan, mặc áo bào vàng, chân đạp ngó sen bộ vân lý, mắt như tinh thần, tỳ nhược huyền đảm, tóc mai như đao cắt, phía sau lưng cột một ngụm cổ phác linh kiếm thiếu niên đi ra. Hắn vừa ra tới tựa như một ngụm hoa lệ kiếm pháp, hoa lệ làm cho người không thở nổi. Chợt nhìn đi, giống như là một ngụm màu vàng linh kiếm đang thi triển một bộ xa hoa kiếm pháp. Hoa lệ khí thế đem mặt tước âm trầm chi khí ép tới không còn sót lại chút gì. Đây chính là ngũ sư đệ Hàn Vân Phong. Ngũ sư đệ, ngươi cuối cùng xuất quan. 7 ngày trước, ngoại viện Tô Chân thông qua đại khảo, tiến nhập nội môn. Thiên phú của hắn đạt đến 3 loại siêu hạng, một hạng thượng đẳng, chấn kinh tông môn. Mặt tước bận rộn lo lắng nghênh đón, không kịp chờ đợi nói ra. Hàn Vân Phong gật gật đầu, thần sắc hờ hứng. Ta nghe nói u v k w w m. Mặt tước xứng sờ, chợt nhớ tới ngũ sư để trong đồng phủ có truyền âm trận pháp, chắc hẳn sớm có người nói cho hắn biết. Tưởng niệm đến tận đây, mặt tước không đang nói Tô Chân thiên phú, mà là tâm thần bất định bất an nói ra. Hắn tiến vào nội môn ngày ấy, ta vốn định dùng uy thế đem hắn đuổi đi, không nghĩ hắn mềm không được cứng không xong, còn nói một chút nói nhảm. Tại nội môn truyền mưa gió, Tô Chân thuật lại 3 năm trước đây sự tình. Tại nội môn truyền mưa gió về sau, mặt tước liền biết gây tai họa, sợ Hàn Vân Phong từ nơi khác biết về sau, phải cho hắn đẹp mặt, liên tục không ngừng chủ động tới nhận lầm. Đối với cái này tiểu sư đệ, mặt tước vừa kính vừa sợ. Sợ bởi vì làm việc bất lợi, vẽ rắn thêm chân, trêu đến ngũ sư để không nhanh, chính mình chịu không nổi. Ta cũng nghe nói Hàn Vân Phong vẫn như cũ thần sắc hờ hứng. Chuyện này ngươi làm không tệ, nếu không ta còn không biết Tô Chân có mạnh như vậy quyết tâm. Cứng quá dễ gãy, hắn nếu như thế kiên cường, vậy liền bẻ gãy tốt. Nội môn là dựa vào thực lực nói chuyện, mồm mép trượt thì có ít lời gì. Gặp hắn không có trách cứ, Mặt Tước nhẹ nhàng thở ra. Sư đệ có ý tứ là. Hàn Vân Phong ánh mắt lạnh nhạt. Giết. Mặt Tước giật mình. A, có thể tông môn quy định đồng môn cấm chỉ tương tàn, nếu không ta sớm đem hắn tháo thành tám khối. Hàn Vân Phong khóe miệng hơi vểnh, trong mắt có vô tận âm mưu. Vậy liền không để cho tông môn biết tốt. Tô Chân tiến vào nội môn, cần hoàn thành tông môn nhiệm vụ, sớm muộn muốn rời khỏi tông môn. Đến lúc đó sắp xếp người, mượn đao giết người, trảm thảo trừ căn. Ha ha, ta thế nhưng là rõ ràng, ở ngoại môn ta một cái chân chó, liền bị hắn giết chết. Minh Bạch, không có chuyện gì khác, Tam Sư Huyên mời trở về đi. Vâng, Mặt Tước sau khi đi. Hàn Vân Phong ánh mắt nhìn về phía Tinh Phong Nhai. Trong mắt Hàn mang bạo phát. Sắc mặt Hàn băng đồng dạng. Đáng chết phế vật, lúc trước lưu ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi không biết tốt xấu, vậy mà đến nội môn nháo sự. Hừ, ta Hàn Vân Phong cũng không phải năm đó Hàn Vân Phong. Ta quản ngươi thiên phú như thế nào, tại nội môn ta quyết định. Lợi hại hơn nữa thiên tài, không trưởng thành lên trước đó đều là sâu kiến. Lần này ta muốn đem ngươi lợi hại hung ác sấm chết, trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. 3 năm trước đây, dụng kế mưu có thể phế bỏ Tô Chân. 3 năm sau, tu vi tăng nhiều. Hàn Vân Phong có đầy đủ lòng tin. Lần nữa sấm chết Tô Chân. Tinh Phong Nhai viết. Chữ thiên số 1. Động phủ, màu son cửa đá, khảm nạm tại trên vách đá dựng đứng. Uốn lượn sản đạo treo đầy vách đá kéo dài đến mỗi cái động phủ trước. Phía dưới là trào lên chảy xuôi thông thiên hà. Nước sông khuấy động. Khói sóng trưng hà. Trong nước dài 10 mét cử hình cá chép tới lui. Dài nửa mét con cua hoành hành. Một người lớn màu xanh tôm bự. Nằm nhòi trên vách đá dựng đứng nghỉ ngơi. Còn có tuyết bạch hà lộ bay múa. To bằng đầu người ốt đồng trôi nổi. Thậm chí một cái cự đại chai cò. Bị móc sạch về sau. Chảy lên cực phẩm tơ lụa đệm chăn. Biến thành quái dị thuyền nhỏ. Bên trong ngồi một tên ngây thường váy nữ đệ tử. Tiên tử hạ phàm. Đi xuôi dòng sông. Từng chiếc to lớn long chu tại thông thiên hà vẽ đi. Mấy vạn người chèo thuyền không ngừng vận chuyển lấy đồ vật. Đây là vạn tượng tông thuê tới kiểu phu. Đệ tử nội môn hơn vạn, mỗi cách đều vì tu luyện bận rộn, không có khả năng chiếu cố đến sinh hoạt hàng ngày. Vạn tượng tông liền thuê đại lượng kiểu phu đến giúp đỡ, mỗi ngày tại thông thiên hà bận tíu tít. Còn có một số đệ tử ở thế tục giới thân phận tôn quý, gia tộc liền đưa đại lượng người hầu thờ hắn sai sử. Chân chính làm được. Áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng. Đệ tử nội môn chỉ cần tu luyện là được. Chữ thiên số 1 trong đồng phủ, Tô Chân đã bế quan 1 tháng. Từ khi tiến vào nội môn, nhận lấy thân phận bài, tránh bùi áo, một bản trung thừa khí công, mỗi tháng 10 khỏa dưỡng khí đan, còn có quý thư huyền ban thưởng thông khiếu đan về sau. Tô Chân liền bắt đầu bế quan sông cảnh giới. Hắn muốn tấn cấp thoát thai cảnh tại xuất quan. Tô Chân không phải người ngu, biết nội môn nguy cơ tứ phía, Hàn Vân Phong, Mặt Tước tùy thời động sát ý. Hoành hành ngoại môn tiên thiên thập trọng đã không đáng chú ý, chỉ có tấn cấp thoát thai cảnh mới có thể tự vệ. Bất tử huyết mạch đại phát thần uy. Dùng 1 tuần, đan điền liền triệt để chữa trị. Một chút vết sạn đều không có. Kinh mạch thiên phú trở về siêu hạng. Bằng vào 4 hạng siêu hạng còn có thông khiếu đan, Tô Chân tu vi tăng lên cực nhanh. 3 năm trước đây, hắn liền nửa chân đạp đến tiến thoát thai cảnh. Đan điền triệt để khôi phục về sau. Trở lại trạng thái đỉnh phong. Lại phối hợp thông khiếu đan. Tấn cấp thoát thai cảnh. Có thể nói nước chảy thành sông. Theo thông khiếu đan hóa thành bao quanh dược hiệu. Bổ dưỡng quanh thân. đem mỗi một cái huyệt đạo đều mở ra, có thể hấp thu thiên địa linh khí về sau. Tô Chân cũng cảm giác thân thể bắt đầu phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa. Không nói được cảm giác, nhưng tựa như là sâu gióm nứt vỡ kén tầm, thoát khỏi tổng kình áo ngoài, thoát thai hoán cốt đồng dạng, mà lại đại lượng dược hiệu, hỗn hợp thiên địa linh khí, tụ hợp vào đan điền, để đan điền chân khí nhanh chóng dư giả, không ngừng đánh thẳng vào điểm tới hạn. Rốt cục, một tháng sau hôm nay, đan điền đột nhiên run lên, Tô Chân cảm giác một khí thế bàng bạc từ trên thân phát ra, quét sạch động phủ mỗi một góc, cả người trở nên khác biệt. Thoát thai cảnh rốt cuộc tấn cấp. Thoát thai cảnh thoát thai hoán cốt chi ý. Tấn cấp đằng sau, chất biến chân khí bắt đầu cải tạo Tô Chân thân thể, làn da, cơ bắp, gân mạch, xương cốt, nội tạng, não vực các loại. Mỗi một cái tế bào đều chiếm được rèn luyện, tẩy lễ, cải biến. Đại lượng tạp chất bị áp xúc đến thể nội, thông qua bài tiết hệ thống tụ tập đến trong tràng đạo. Huyệt đạo bắt đầu biến hóa, phảng phất biến thành từng cái nhỏ đan điền, có thể chứa đựng một phần nhỏ chân khí. Phối hợp phần bụng đan điền, sinh ra đủ loại dị năng. Tinh thần phát sinh chất biến, giống như phá vỡ sọ não gông xiềng, có thể xuất khiếu, hồn đuổi ngàn dặm. Biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ trên thân Tô Chân xuất hiện. Phạt mao tẩy tủy thoát thai hoán cốt, từ đây không còn là phàm nhân, mà là chân chính tu sĩ. Mà lại xuất hiện đủ loại thần thông dị năng. Phúng vân thổ vụ, điều khiển lôi hỏa, đạp sóng mà đi, âm hồn xuất khiếu các loại huyền thông đều có thể thi triển. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 20. Ngự thiện giờ giờ quờ quờ u v g quờ quờ o n g. Tô Chân mở hai mắt ra, hai đạo tinh quang chợt lói lên. Lục tục, lục tục. Tô Chân bụng một trận gọi bậy, vội ôm lấy bụng chạy vào nhà xí. Lúp búp một trận xú khí huân thiên bài tiết về sau, trở nên thần thanh khí sảng đứng lên. Cả người giống như nhẹ nhõm rất nhiều. Nhảy lên có thể đổi lên nóc nhà. Khí lực tăng lớn đến hơn 5.000 cân. Làn da ẩm ẩm có bảo quang lưu chuyển, chẳng khác nào ngọc thạch, có thể ngăn cản đao kiếm tổn thương. Xương cốt cứng còi, cơ bắp mật độ tăng lớn, nội tạng kháng đà kích lực tăng cường. Trọng yếu nhất chính là Tô Chân cảm giác đối với thiên địa linh khí thao túng lại càng dễ. Phảng phất tiện tay nhất trà sát, có thể sinh ra một đám lửa. Thử một chút, Tô Chân vận chuyển khí công thi triển hổ pháo thần quyền. Theo chân khí bắn ra, cùng huyệt đạo chân khí tụ hợp về sau, sinh ra biến hóa rất nhỏ. Đến mặt ngoài nắm đấm lúc, dĩ vãng lão hổ đầu quyền cương, biến thành một tôn uy phong lẫm liệt. Há mồm gào thét, mỗi cái lông tóc đều có thể thấy rõ ràng hoàng kim đầu hổ. Một cái sinh động như thật cùng thật không có gì khác nhau hoàng kim đầu hổ. Tiên thiên cảnh chân khí là hư, thoát thai cảnh chân khí ngưng thực, luyện giả thành chân. Ý là, lúc này chân khí ngưng tụ đồ vật đều không phải là hư ảo, mà là chân thực. Dùng chân khí ngưng tụ một đầu lão hổ, chính là thật sự có một đầu lão hổ đang gầm thét sơn lâm. Dùng chân khí ngưng tụ hỏa diễm, liền thật có hỏa diễm cháy hừng hực, phần tan thiên hạ. Dùng chân khí ngưng tụ nước sông, liền thật có thủy mạn kim sơn. Dùng chân khí ngưng tụ phi kiếm, chính là kiếm quang hắc hắc, kiếm ảnh trùng điệp. Nếu không nói là phàm nhân trong mắt thần tiên, loại thủ đoạn này chính là thần tiên. Tầm thường khí tông đã không thể thỏa mãn ta hiện tại cần chính là trung thừa khí tông. cảnh giới tăng lên cũng cần tương ứng khí công đến phối hợp. Tô Chân đưa ánh mắt phóng tới bên người một quyển màu vàng trên thư tịch, bìa viết: Huyền Mơ Long Hổ Kình. Huyền Mơ Long Hổ Kình, trung thừa khí công, tu thành về sau, tay phải rượu hổ hư ảnh, tay trái minh long hư ảnh, long hổ hợp kích, uy lực vô tận. Trở thành đệ tử nội môn đều có một lần lựa chọn trung thừa khí công cơ hội. Huyền Mơ Long Hổ Kình chính là Tô Chân chọn khí công. Đây là một môn tinh khiết công kích khí công, muốn học mặt khác liền phải dựa vào Bất Tử Đại Đế. Tô Chân nhắm mắt lại, dùng linh thức nhìn não hải trên không. Quả nhiên, ban đầu mấy chục bản tầm thường khí công toàn bộ đổi thành trung thừa khí công. Tấn cấp thoát thai cảnh về sau, mở ra khí công tư cách cũng tăng lên. Tô Chân lần lượt nhìn lại: Cử Sa Thần Công, Sậu Phong Đao Pháp, Độc Phong Kiếm Pháp, Đại Tượng Bàn Địa Công, Bất Động Minh Vương Tàn Phá Thiên, Tích Thủy Bất Lậu Công, Nhất Hạc Trùng Thiên Pháp, Lăng Không Hư Độ, Đao Pháp, Kiếm Pháp, Thân Pháp, Công Pháp, đầy đủ mọi thứ. Bất Tử Huyết Mạch tại ta sau khi tấn cấp, hiệu quả đồng dạng có chỗ tăng lên. Phòng Ngự Khí Công hay là không cần tu luyện? Lăng Không Hư Độ là Lăng Vân Độ. Tấn cấp khí công Lăng Vân Độ, ta mới khó khăn lắm tu đến đại thành, còn muốn đoạn thời gian mới có thể viên mãn, chờ viên mãn sau lại tu. Lăng Không Hư Độ không muộn. Đao Pháp, Kiếm Pháp đồng dạng không muốn tu, ngược lại là Cử Sa Thần Công không tệ. Tô Chân ánh mắt dừng lại tại Cử Sa Thần Công bên trên. Cử Sa Thần Công trung thừa khí công đạt đến trình độ tuyệt vời. Chân khí diễn hóa một đầu cử hình cá mập trắng, thôn phệ thiên địa. Bất kỳ cái gì địch nhân chỉ cần bị ăn đi vào, hài cốt không còn. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly uy lực miêu tả để Tô Chân rất ra thích. Thử nghĩ một chút, trong chiến đấu, tay trái minh long bay vút lên, tay phải rượu hổ gào thét, đem địch nhân đánh liên tiếp lui về phía sau. Đột nhiên, phía sau lại ngưng tụ một tôn cử hình cá mập trắng, miệng to như chậu máu mở ra, một chút đem địch nhân nuốt vào đi. Cỡ nào thoải mái, Tô Chân lúc này liền quyết định tu nó. Nửa tháng sau, Tô Chân đem Huyền Mơ Long Hổ Kình, Cử Sa Thần Công phân biệt tu đến nhập môn, xuất quan. Nội môn không phải bế tử quan. Tiến vào nội môn về sau, Tô Chân còn không hào hào nhìn xem, hôm nay hắn liền rời đi đồng phủ thi triển Lăng Vân Độ. Linh viên qua rừng, tiên nhân cưới hạ, thả người nhảy đến Tinh Phong Nhai phía trên, dọc theo đường núi hướng Đấu Ngưu Phong đi đến. Đấu Ngưu Phong là nội môn chủ phong, có đại lượng mấu chốt kiến trúc tại cái kia. Thí dụ như Công Đức Đại Điện, Thụ Nghiệp Đại Điện, Võ Tháp, Ngự Thiện Đường các loại. Tất cả đệ tử nội môn vãng lai Đấu Ngưu Phong chuyện trò vui vẻ, là thu hoạch được tin tức tình báo nơi đến tốt đẹp. Tô Chân đi vào Ngự Thiện Đường. Ngự Thiện Đường là đệ tử nội môn chỗ ăn cơm, chiếm diện tích gần 100 mẫu. Bên trong hòn non bộ hồ cá, đại thụ che trời tán cây rủ xuống, không đụng tới trần nhà. Một chút linh tính chim muông ở trên không bay múa. Từng chương cây bàn trưng bày Ngự Thiện Đường các ngõ ngách. Mỗi cái cây bàn kiểu dáng cũng khác nhau, dùng tài liệu cũng khác biệt. Có tử đàn mục, có hoàng hoa lê, có kim ti nam, có ô mục các loại. Phía trên khắc lấy khác biệt phù điêu, có hoa sen mạch cổ tay chơi đùa cá chép, ngụ ý cát tường. Cũng có xương cánh bay cao kim bằng, ngụ ý chí khí cao. Còn có tranh mỹ nữ, cung trang mỹ nữ, khuôn mặt như vẽ, mời đình thước tha, cảnh đẹp ý vui. đại lượng đệ tử trong này nhập tòa ăn cơm. Tô Chân tuyển một cái khắc lấy hoa lan phù điêu u một cái bàn ngồi xuống. Vừa hạ xuống tòa, bên chân hồ cá bên trong liền toát ra một đuôi cá chép, phun ra một cái ống đồng. Tô Chân hướng hai bên nhìn một chút, gặp những người khác mở ra ống đồng, tay lấy ra giấy trắng, ở phía trên viết vài thứ về sau, lại ném cho cá chép. Cá chép liền ngậm biến mất. Chỉ chốc lát, hồ cá bên trong liền toát ra một đóa nụ hoa chớm nở hoa sen. Chậm rãi nở rộ về sau, bên trong có cái tơ vàng khay, phía trên chứa đựng lấy mỹ vị đan thái. Tô Chân thấy rõ, đây là chọn món ăn phương pháp, liền trên giấy viết xuống mấy món ăn về sau, ném cho cá chép. Một lát sau, bên chân một đóa hoa sen toát ra, chậm rãi nở rộ về sau, lộ ra hắn vừa điểm đồ vật. Tô Chân điểm chính là mấy vị chân quý dược thảo đồ ăn. Mà hoa sen nở rộ về sau, tơ vàng trên khay, để đó lại là mấy hạt ngũ thải viên đan dược. Đây chính là đan thái, ngoại viện nấu nướng sơn chân hải vị, mà nội viện càng sâu, do một ngụm ngũ khí tiên nồi đem các loại dược thảo luyện chế thành viên đan dược, cung ứng đệ tử nội môn ăn. Không chỉ có màu sắc xinh đẹp, dinh dưỡng phong phú, còn ẩm chứa chân quý dược tính. Phàm nhân ăn có thể mạnh gân kiện xương, kéo dài tuổi thọ, không sinh bệnh sống qua hơn 100 tuổi. Tu sĩ ăn lại có trợ ở tu luyện, thoát thai cảnh chính là phàm nhân trong mắt thần tiên. Nhìn xem ngự thiện đường các loại diễn xuất, chính là hiển nhiên thần tiên thời gian. Tô Chân thèm ăn nhỏ rãi bắt đầu hưởng dụng đan thái. Một hạt đan thái cửa vào, mùi thơm nức mũi, ngọt giống như nước suối, mỹ vị như tay gấu. Còn có bao quanh dược tính năng lượng, tại thể nội tan ra, bổ dưỡng ngũ tạng lục phủ, quả nhiên không phải tầm thường. Phóng tới thế tục giới trăm năm thế gia chi chủ cũng ăn không nổi một hạt. Tô Chân ngay cả ăn mấy khỏa, phi thường hài lòng. Hắn chính hướng phía bốn phía nhìn, nhìn xem ngự thiện đường cảnh tượng phồn hoa, chợt phát hiện trước bàn xuất hiện mấy đầu bóng người. Ngẩng đầu nhìn lại, thấy là một người mặc áo đen, dáng người điêu luyện, sắc mặt âm trầm, xem xét cũng không phải là người lương thiện nam tử. Sau lưng hắn còn đi theo đủ mọi màu sắc một đám thanh niên, nhưng rõ ràng nhất còn thuộc bên cạnh hắn cái kia lưng hùm vai gấu tựa như một đầu hắc hùng thành tinh gia hỏa, Ngô Hùng. Cái kia lưng hùm vai gấu sợ hãi rụt rè gia hỏa rõ ràng là ngoại môn một phương bá chủ, Hỗn Thế Hùng Ngô Hùng.